Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã đánh bại cự ngao ma hạt cấp 8, qua đó thu được chiến lợi phẩm bao gồm cự ngao ma hạt cấp 8, thị huyết chiến hùng cấp 8 và hai thi thể con người phụ thuộc trước đó. Lý do Đường Tam tham chiến cũng chủ yếu là để lấy về hai thi thể con người này. Trong tham gia đấu giá, những vật phẩm được Đường Tam rất coi trọng, nhưng ở Yêu Tinh Đại Lục hiểu biết có hạn, cho nên cũng không quá coi trọng những thứ này. Đường Tam đã dùng giá rất tốt mua được những thứ này. Đường Tam lần lượt đấu giá được là 18 vị con người phụ thuộc có huyết mạch Hồng Hồ tộc, Phá Thiên Chủy làm từ thiên hỏa tinh thiết 68kg hoàng kim mộc và 12 trái tử dương quả. Sau khi đấu giá được những thứ này, với thu hoạch hiện tại và số tiền có hạn, cho nên Đường Tam quyết định dừng tại đây. Ở ba vật đấu giá cuối cùng chính là ba món tiết canh của yêu quái tộc, bao gồm tiết canh của hoàng kim sư tử, hoàng kim bảo yêu, và vật đại trục chính là tiết canh của thất sắc lộc đại yêu hoàng. Tiết canh của thất sắc lộc đại yêu hoàng thì do Tổ Đình muốn kiếm một mớ tiền từ lộc tộc ở Gia Lý Thành, cho nên khi đấu giá Tổ Đình đã cài người vào phòng số 3 để hét giá lên trời. Nhưng Khổng Tước Yêu Vương đã biết được kế hoạch này. Khi phòng số 3 ra giá cao, Khổng Tước Yêu Vương đã đi đến hai phòng của Hoàng Kim Lộc Yêu và Linh Tê Lộc Yêu bảo bọn họ rút lui. Khổng Tước Yêu Vương biết, cho dù trùng mày ăn vào mấy bát tiết canh thất sắc lộc đại yêu hoàng này, thì cũng chưa chắc sinh ra được huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng, mà lại còn bị Tổ Đình gài người kiếm chắc. Do đó đã bỏ cuộc lần đấu giá này, chắc chắn sẽ cho Tổ Đình ăn một cú lừa. Khi Đường Tam đấu giá xong trở về học viện đã bị Mỹ Công Tử theo dõi và phát hiện thân phận. Sau đó Mỹ Công Tử đã nhận Đường Tam làm tùy tùng của nàng. Điều này dĩ nhiên là Đường Tam rất vui mừng đồng ý. Vậy với những vật phẩm Đường Tam đấu giá được sẽ được sử dụng như thế nào? Các vật phẩm có tác dụng gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam quay về học viện cứu thục, hắn trực tiếp trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng. Hắn muốn kiểm kê một chút thu hoạch lần này. 18 thiếu nữ con người phụ thuộc Hồng Hồ tộc không nói, cứu các nàng là xem như là trách nhiệm con người. Đồng thời, bản thân 18 thiếu nữ đều có được huyết mạch Hồng Hồ tộc. Tuy rằng không mạnh, nhưng từ năng lực phân thân của Nguyên Nhân Tâm có thể nhìn ra, năng lực thiên phú của Hồng Hồ tộc là tương đối không tầm thường. Tương lai nếu như có thể tăng lên huyết mạch của các nàng tại trong tổ chức cứu thục sẽ có nơi sống yên ổn. Càng làm cho thể xác và tinh thần Đường Tam khoan khoái dễ chịu, hiển nhiên ba kiện vật đấu giá khác. Tử Dương Quả cũng không cần nói, là vật tư trọng yếu để cho toàn bộ đoàn đội phát triển. Hắn kỳ thật đã sớm có thể đột phá cấp 7 rồi. Hiện tại thậm chí cũng có được thực lực cấp 7, nhưng chậm chạp không chân chính hoàn thành toàn diện đột phá. Chính là vì hy vọng các loại năng lực khác của chính mình cũng đều có thể cùng một chỗ đột phá. Trước mắt nhìn xem, Linh Tê Thiên Nhãn nếu muốn đạt đến cấp 6 đỉnh phong là quá khó khăn. Mà hai cái thời quang biến, kim bằng biến nhưng là có cơ hội. Chỉ cần tu vi của Trình Tử Tranh cùng Cố Lý tăng lên tới cấp 6 là được. Lam Ngân Hoàng cùng Phong Hổ biến tự nhiên không có vấn đề gì cả, như cũ là cấp 6 đỉnh phong. Về phần Thiểm Báo biến, tăng lên tới cấp 6 cũng không khó. Dùng tu vi hắn bây giờ, tìm một con thiểm báo cấp 6 để tăng lên một lát huyết mạch bản thân vẫn là dễ dàng làm được. Nan đề lớn nhất còn là tới từ ở Thiên Hồ Chi Nhãn. Thân thể của hắn tầm bổ không sai biệt lắm. Khoảng 3 tháng nữa, có thể vững vàng lại để cho hắn có đầy đủ khí lực đột phá đến cấp 7. Hiện đang đột phá cũng không thành vấn đề. Nhưng còn phải chờ Trình Tử Tranh cùng Cố Lý, không vội ở nhất thời. Linh Tê Thiên Nhãn thì phiền toái, coi như là cho Độc Bạch ăn nhiều một chút tử dương quả. Hắn có thể tấn tăng lên một cấp cũng không tệ rồi. Nếu muốn tấn tăng lên hai cấp hầu như là không thể nào. Tử dương quả cho dù tốt, tinh thần lực tăng lên lại nhiều. Nhưng huyết mạch thiên hồ tộc mỏng manh vẫn là vấn đề lớn nhất. Nghĩ tới đây liền không khỏi nghĩ lên đấu giá những cái huyết dịch kia. Nếu là có đấu giá thiên huyết dịch hồ đại yêu hoàng thì tốt biết mấy. Đương nhiên, đây cũng chính là đang mặc sức tưởng tượng. Thiên hồ tộc cho tới bây giờ đều không có rời đi Tổ Đình. Chính là tồn tại quan trọng nhất toàn bộ thiên vũ đế quốc, tất cả đã được đại yêu hoàng che chở. Bản thân càng là cường giả cấp độ đại yêu hoàng. Đừng nói là động thủ đối với nó, coi như là có thực lực tồn tại. Chỉ cần có đối với nó sinh ra ý niệm đe dọa trong đầu, chỉ sợ đều bị vị diện này phát hiện, thậm chí là tập trung. Khó khăn nhất vẫn là thiên hồ biến. Nhưng càng là sử dụng thiên hồ chi nhãn, Đường Tam lại càng là hiểu được chỗ tốt của thiên hồ chi nhãn trọng yếu đến cỡ nào. Nếu nói vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, khi vận khí biến thành có thể khống chế, đây là một sự kiện tuyệt vời cỡ nào, ít nhất có thể để cho thực lực bản thân tăng thêm gấp đôi. Đúng vậy, chính là gấp đôi. Mặc kệ, các yêu thần biến khác đều tăng lên tới cấp 6. Về sau liền tiến hành đột phá. Đến cấp 7 rồi, tu vi chính mình sẽ có biến hóa về chất. Tất cả yêu thần biến lại hướng về cấp 7 tiến hóa. Lẫn nhau chồng tăng thêm, tác dụng cũng sẽ trở nên càng lớn. Đến lúc đó, chính mình liền thật sự có thực lực có thể đối kháng cùng cường giả cấp 9. Cuối cùng là có năng lực tự bảo vệ mình rồi. Đường Tam đem phá thiên trùy lấy ra, còn có hoàng kim mộc. Phá thiên trùy vào tay nóng bỏng, nhưng không đến mức phỏng tay. Toàn thân tản ra màu đỏ sậm như ẩn như hiện. Phía trên khắc rõ phù văn pháp trận, với Đường Tam xem ra là vô cùng đơn giản. Hắn ước lượng cân nặng, chuôi phá thiên trùy này ước chừng có 30 cân. Đây chính là thiên hỏa tinh thiết thật sự. 30 cân thiên hỏa tinh thiết, nếu thả tại thần giới trước đó, đều là một số tài phú cực lớn. Cái đồ vật này thật sự có thể sử dụng để chế tạo thần khí đấy. Nhìn thiên hỏa tinh thiết, Đường Tam không khỏi cảm thán một tiếng. May mắn là ngươi rơi vào trong tay của ta. Nếu không, ngươi cũng chỉ có thể là số phận long đong lận đận rồi. Nhưng mà, dùng thực lực của ta bây giờ, cũng chỉ có thể là tạm thời đem ngươi đơn giản luyện chế một lát. Đợi đến lúc tu vi của ta cao hơn sau khi đột phá thần cấp mới có thể chính thức đem ngươi luyện chế lần nữa, đạt đến trình độ thần khí. 30 cân thiên hỏa tinh thiết tinh luyện cho tốt, vậy tuyệt đối là cấp độ thần khí. Nhưng thiên hỏa tinh thiết luyện chế rất khó khăn, dùng thực lực của hắn bây giờ là không có biện pháp đem nó một lần nữa chế tạo. Thiên hỏa tinh thiết cực kỳ cứng rắn. Nếu muốn luyện chế, bằng vào rèn căn bản không được. Cũng không có bất kỳ hỏa diễm nào có thể cháy mềm nó. Luyện chế nó chỉ có thể dùng một loại phương thức khác, đó chính là tâm luyện. Dùng thần thức để tôi luyện mới có khả năng luyện nó lần nữa. Đường Tam hiện tại tuy rằng cũng có thần thức, thế nhưng một điểm thần thức quá chân quý, không có biện pháp dùng tại bên trên luyện chế nó. Nhưng không thể luyện chế, cũng không phải không có biện pháp tiến hành cải thiện đối với nó. Tại trên cơ sở vốn có, cải thiện một lát pháp trận của nó, do đó khiến nó có thêm một ít đặc tính vẫn có thể làm được. Phá thiên trùy đối với Đường Tam mà nói, không chỉ là vũ khí, hơn nữa cũng có thể làm trùy rèn. Không có gì so với thiên hỏa tinh thiết thích hợp hơn làm trùy rèn. Mặc dù có chút phung phí của trời, bất luận cái kim loại gì tại trước mặt nó đều chỉ có mềm hóa, vô luận kim loại nào, trừ phi là có thần thức gia trì thần khí, nếu không, bất luận kim loại gì tại bên dưới thiên hỏa tinh thiết đều biến thành mềm. Mà phương thức kích phát thiên hỏa kỳ thật cũng không khó, nhưng Đường Tam lại có thể đoán được, yêu quái tộc hiển nhiên cho tới bây giờ không thể kích phát thành công. Kích phát nhiệt độ cao bên trong thiên hỏa tinh thiết cần phải chính là tinh thần tẩy lễ. Dùng tinh thần lực đi cọ rửa thiên hỏa tinh thiết, do đó đem nó từ trong ra ngoài dẫn động đi ra. Loại dẫn động này cũng không phải nhen nhóm, mà là lại để cho năng lượng bên trong thiên hỏa tinh thiết bị kích thích mà bản thân xuất hiện quá trình biến chất. Loại biến chất này là có thể chống lại. Thời điểm không đủ tinh thần lực ủng hộ, thiên hỏa tinh thiết giống như là thiếu đi chất xúc tác. Chẳng qua là mặt ngoài đặc tính triển lộ, mà một khi kích thích tinh thần lực đầy đủ mạnh mẽ. Như vậy, nó bộc phát ra nhiệt độ cao sẽ vô cùng đáng sợ. Không hề nghi ngờ, cái này đối với Đường Tam mà nói không chỉ là một kiện vũ khí, đồng thời cũng là một thanh trùy rèn tốt nhất. Đã có nó, chỉ cần nơi phù hợp, đều không cần phải có lò luyện. Bất luận kim loại gì tại trước mặt thiên hỏa tinh thiết, đều muốn quỷ bái. Mà Đường Tam cần phải làm, đây chính là thông qua tinh thần lực phát ra để khống chế nhiệt độ chuôi phá thiên trùy này. Mà một khi tương lai tinh thần lực hắn tăng lên tới thần thức, có thể tiến hành tâm luyện đối với nó. Về sau, phá thiên trùy lại sẽ thoát thai hoán cốt, trở thành thần khí chính thức. Một khối thiên hỏa tinh thiết lớn như vậy, ở kiếp trước Đường Tam cũng không có gặp qua. Cái tiện nghi này không thể bảo là không lớn. Hơn nữa hắn rất hoài nghi, tại bên trên đấu giá hội của yêu tinh đại lục hẳn là thường xuyên có vật tương tự như thế này. Rất nhiều đồ vật tốt đều là ở yêu tinh đại lục không biết đấy. Yên lặng đem tinh thần lực ngưng tụ, chậm rãi rót vào bên trong phá thiên trùy. Lập tức, Đường Tam cảm giác được tinh thần lực chính mình giống như là tiến vào một vũng suối nước nóng. Cảm giác ấm áp bao che tinh thần lực chính mình. Đúng là có loại cảm giác để cho tinh thần lực bùng nổ. Đây chính là một trong đặc tính của thiên hỏa tinh thiết. Nó đối với bất luận vật thể gì đều có được tính cháy siêu cường. Nhưng đối với tinh thần lực lại ngược lại, là có tác dụng ôn dưỡng, cũng bị tinh thần lực chi phối. Cảm giác ấm áp dần dần trở nên nóng hổi, nhưng lại xa xa không thể nói sáng chói. Đường Tam yên lặng cảm thụ được tinh thần lực biến hóa, tiếp tục bảo trì rót vào đối với nó. lần đầu tiên tiến hành tinh thần giao hòa cùng thiên hỏa tinh thiết là cần phải một đoạn thời gian rất dài. Dựa theo Đường Tam đoán chừng, ít nhất phải 72 tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành giao hòa. Đây cũng là vì cái gì thiên hỏa tinh thiết một mực không thể bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát hiện huyền bí. Có lẽ bọn nó sẽ dùng tinh thần lực đi tìm kiếm, nhưng tuyệt đối sẽ không bảo trì tinh thần lâu như vậy thấm vào. Coi như là tinh thần lực ở cấp độ thần thức cũng cần phải thời gian rất lâu. Thiên hỏa tinh thiết càng lớn, cần phải thời gian cũng liền càng nhiều. Có thể đem thiên hỏa tinh thiết tiến hành tố hình, đoán chừng đều hao phí thời gian rất lớn của đoán tạo sư yêu quái tộc. Cũng không biết bọn nó là như thế nào làm được. Mà Đường Tam cần phải làm chính là tiếp tục không ngừng dùng tinh thần lực thấm vào. Chỉ cần hoàn thành lần đầu tiên tinh thần giao hòa, khối thiên hỏa tinh thiết này liền tương đương với là nhận hắn làm chủ. Tương lai coi như là rơi vào trong tay người khác cũng không có khả năng bị sử dụng. Đây cũng là chỗ quý hiếm của thiên hỏa tinh thiết. Một khối thiên hỏa tinh thiết chỉ cần bị tinh thần lực thấm vào giao hòa một lần. Như vậy cũng chỉ có thể là chỉ một chủ nhân sử dụng. Chủ nhân nếu như chết đi, như vậy thiên hỏa tinh thiết cũng liền phế đi. Đường Tam hiện tại tinh thần lực đã hoàn toàn hóa lỏng. Tiếp tục 72 tiếng đồng hồ nuôi dưỡng thiên hỏa tinh thiết là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà điều này còn tương đương với hắn một lần tinh luyện đối với tinh thần lực, vô cùng có lợi. Chờ thời điểm hắn có thể tiến hành tâm luyện, khối thiên hỏa tinh thiết này sẽ mang cho tác dụng của hắn mới thật sự là cực lớn. Tay cầm phá thiên truy, Đường Tam trên giường khoanh chân ngồi xuống, yên lặng rót vào tinh thần lực, đi cảm thụ thiên hỏa tinh thiết biến hóa. Giữa hô hấp, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Không biết qua bao lâu thời gian, khi hắn từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, hắn phát hiện trong phòng đã có một người, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Dùng tinh thần và độ mẫn cảm của hắn, đúng là không có phát hiện vị này đến trong phòng là đến lúc nào. Nhưng mà, hắn sau một khắc liền hiểu được là tại sao. Lúc này hắn cảm thấy tinh thần chi hải chính mình hoàn toàn là một mảnh ấm áp. Ban đầu hải dương màu vàng hiện tại có một tầng màu đỏ thắm. Tinh thần lực trạng thái dịch không ngừng chảy xuôi mà ra, rót vào bên trong phá thiên trùy trong tay mình. Sau đó lại từ bên trong phá thiên trùy chảy trở lại bên trong tinh thần chi hải chính mình. Hơn nữa phá thiên trùy nương theo lấy hô hấp của hắn. Phía trên ánh sáng màu đỏ lóe ra sáng tối bất định. Thời điểm khi hắn hít vào, hào quang bên trên phá thiên trùy sẽ tiếp theo thu liễm. Khi đó hơi thở hắn lại sẽ trở nên sáng ngời, vô cùng kỳ dị. Càng làm cho Đường Tam kinh hỉ chính là hắn phát hiện tinh thần lực trong tinh thần chi hải. Tại dưới tình huống cường độ bản thân không có yếu bớt, thể tích vậy mà rút nhỏ vượt qua 1/3. Ý vị này là tinh thần lực của hắn càng tăng thêm áp súc rồi. Lại để cho tinh thần chi hải có thể dung nạp càng nhiều. Đây tuyệt đối là đại hảo sự. Hắn cũng không nghĩ tới khi thiên hỏa tinh thiết nhiều như thế, đối với tinh thần lực lại có thể biết sinh ra phụng dưỡng lại như vậy. Hơn nữa tại bên dưới dạng thoải mái này, một đám thần thức kia của hắn đều tựa hồ tăng cường một phần. Đường Tam nhìn về phía Trương Hạo Hiên đang ngồi tại bên cạnh, đồng dạng mấp máy hai mắt tựa hồ là đang minh tưởng. Lão sư, Trương Hạo Hiên sau một khắc liền mở mắt ra hướng về hắn mà nhìn. Trong ánh mắt mang theo vài phần như chút được gánh nặng. Con cuối cùng là đã tỉnh lại, ta thực sợ con đã xảy ra chuyện đấy. Đường Tam kinh ngạc nói, con minh tưởng đã lâu rồi sao? Khóe miệng Trương Hạo Hiên co giật một cái. 7 ngày rồi, con chỉ ngồi như vậy. 7 ngày sao? Đường Tam chấn động. Tại hắn ban đầu xem ra, chỉ cần 3 ngày là có thể hoàn thành tinh thần tẩy lễ đối với thiên hỏa tinh thiết. Hơn nữa, trong quá trình này hẳn là không ảnh hưởng hắn làm chuyện khác. Chỉ cần một mực mang theo thiên hỏa tinh thiết là được. Lại không nghĩ rằng một lát dĩ nhiên cũng đã minh tưởng thời gian dài như vậy. Thời điểm ta quay về tìm con, liền phát hiện con đã tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng. Sợ người khác quấy rầy con, ở nơi này mà trông coi con. Không nghĩ tới con lần này chiều sâu minh tưởng trực tiếp chính là 7 ngày. Cái búa này trong tay con có phải có tính đặc thù gì hay không? Vừa lúc mới bắt đầu ta còn không có cảm giác quá lớn. Nhưng thời gian dài về sau, ta phát hiện nó giống như đã trở thành một bộ phận thân thể của con. Ngay cả hào quang lập lòe đều cùng hô hấp của con tiến hành đồng bộ. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, khối kim loại này vô cùng kỳ lạ. Lúc ấy tại thời điểm đấu giá nó, con chủ yếu là nhìn chúng đặc tính của nó. Nghĩ đến đối với nó tiến hành cải tạo nhất định. Về sau có thể làm một thanh chùy rèn rất tốt mà dùng. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ như vậy. Nó có tác dụng ôn dưỡng tinh thần lực của con có tăng trưởng cùng chất xuất rõ ràng. Kim loại ôn dưỡng tinh thần lực sao? Vẻ mặt Trương Hạo Hiên không thể tưởng tượng nổi. Cho ta xem một chút. Đường Tam nghe vậy đem phá thiên trùy trong tay đưa tới. Khi phá thiên trùy rời đi tay hắn, Đường Tam lập tức cảm giác được, từ phá thiên trì bên kia đúng là truyền đến một tia cảm giác tâm tình ủy khuất. Khối kim loại này đã sinh ra tâm tình. Điều này hiển nhiên là có quan hệ cùng 7 ngày đến nay hắn dùng tinh thần lực tẩy lễ. Phá thiên trì rơi vào trong tay Trương Hạo Hiên. Hắn cảm thấy trong tay trầm xuống. Ngay sau đó một cỗ cảm giác nóng bỏng lập tức truyền đến. Hắn thiếu chút nữa bị phỏng mà buông tay ra. Phải biết rằng, yêu thần biến của hắn thế nhưng là hỏa thuộc tính. Đối với kháng tính hỏa diễm không phải mạnh mẽ bình thường. Hắn vội vàng điều động huyết mạch chi lực bản thân, mới miễn cưỡng cầm chắc. Ngẩng đầu nhìn hướng Đường Tam, vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó tại trong tay Đường Tam, hắn giống như không cảm giác được cái nhiệt độ này. Khi Trương Hạo Hiên tiếp tục dùng tinh thần lực thử hướng vào phía trong thấm vào, lập tức liền vấp phải trắc trở. Tinh thần lực hắn căn bản không cách nào rót vào bên trong thiên hỏa tinh thiết, trực tiếp liền bị mang theo nóng bỏng bắn ngược trở về. Toàn bộ phá thiên trì giống như là nung đỏ lên, bắn ra nhiệt độ cao nóng bỏng. Toàn thân Trương Hạo Hiên đều sáng lên một tầng ánh sáng màu đỏ, ngay cả tinh thần lực dường như đều muốn bị đốt lên. Hắn vội vàng buông lỏng tay, phá thiên trì trực tiếp từ trong tay trượt xuống. Đường Tam vội vàng vung tay phải lên, dùng khống hạc cầm long công đem phá thiên trì bắt lại đến trong tay mình. Nói cũng kỳ quái, khi phá thiên trì rơi vào trong tay hắn, lập tức màu đỏ phía trên thu liễm, lại biến thành hình dáng ngăm đen. Có thể nhận chủ, đây không phải đặc tính thần khí mới có sao. Trương Hạo Hiên vẻ mặt rung động, mặt mũi nhìn Đường Tam tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, tại trong nhận thức của hắn biết, chỉ có thần khí trong truyền thuyết mới có thể nhận chủ. Chuôi phá thiên trì này tại trong tay Đường Tam cùng trong tay hắn là trạng thái hoàn toàn bất đồng. Đây rõ ràng là đặc tính nhận chủ. Dùng một chút nguyên tố tệ như vậy mua một cái thần khí sao? Đường Tam yên lặng cảm thụ được phá thiên trì biến hóa. Sau khi trở lại trong tay hắn, phá thiên trì lập tức truyền lại cho hắn một cỗ tâm tình niềm vui nhảy nhót. Giống như là hài tử về tới bên người phụ thân vậy. Đặc tính của cái thiên hỏa tinh thiết này rất có thể còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng chính mình. Đường Tam kiếp trước đã gặp qua thiên hỏa tinh thiết, nhưng hoặc là đã nhận chủ, hoặc là thể tích rất nhỏ. Cùng khối này đều có chênh lệch không nhỏ. Một khối lớn như vậy, thật sự là đồ tốt. Thông qua tinh thần lực rót vào, hắn đã có thể ở trình độ nhất định điều động uy năng thiên hỏa bên trong thiên hỏa tinh thiết. Sau đó chính là muốn cải thiện pháp trận phía trên. Nhưng mà cái này dường như khó, cần phải tinh thần lực từng điểm đi đánh bóng. Tạm thời chuôi phá thiên trì này chứ bị hắn kích phát thiên hỏa ra, cũng chỉ có đặc tính nát bấy ban đầu. Đường Tam nói ra, thần khí không thể nói, nhưng đúng là rất kỳ diệu, giống như tinh thần lực của con có thể tương liên cùng nó. Trương Hạo Hiên nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng có chút cổ quái. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là thiên tuyển chi tử trong truyền thuyết sao? Vì cái gì từ khi hắn đi vào, về sau vẫn đang nhanh chóng lột xác, lúc này mới bao lâu? Dĩ nhiên cũng đã có tiến bộ như vậy. Trương Hạo Hiên hỏi, học viện gia lý bên kia ta đã xin nghỉ cho con. Con còn ý định tiếp tục trở về đi làm không? Đường Tam vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là con muốn đi. Bên kia ta có thể quan sát không ít thứ đồ vật. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, thế thì con cứ đi, chú ý an toàn. Con tỉnh lại thì tốt rồi, ta đi nghỉ ngơi trước. Chính con điều chỉnh thời gian đi. Từ khi đi học viện gia lý bên kia làm công, về sau chương trình học ở học viện cứu thục bên này Đường Tam đã rất ít tham gia. Điểm này Trương Hạo Hiên cũng yểm hộ giúp hắn. Trên thực tế, Đường Tam cũng không quá cần học bên này. Đường Tam nói, lão sư, Tử Dương quả chia ra cho mọi người đi. Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói, sao cơ, đây không phải là con mua cho mình sao? Đường Tam lắc đầu nói, chính con giữ lại 3 trái là được rồi. Còn lại cho Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh, Tranh Tử sư tỷ cùng Đại sư huynh. Loại thiên tài địa bảo này, ăn nhiều hiệu quả sẽ giảm dần. Hơn nữa bọn họ so với con càng cần hơn nữa, nhất là Độc Bạch sư huynh. Tinh thần lực của huynh ấy gần đây tiến bộ cũng không tệ. Nếu như có thể đột phá, nói không chừng bình cảnh huyết mạch sẽ bị xông phá, có khả năng lần nữa tiến bộ. Nhãn tình Trương Hạo Hiên sáng lên, con nói là thiên hồ chi nhãn của hắn còn có thể lại đột phá sao? Nhanh như vậy sao? Lúc này cách lần trước đột phá, mới mấy tháng mà thôi. Đường Tam gật gật đầu nói, có loại khả năng này, hơn nữa huynh ấy cũng là cần nhất thứ tăng lên tinh thần lực này. Cho nên con đề nghị Tử Dương quả cho huynh ấy 5 trái. Còn lại 4 trái cho Cố Lý sư huynh 2 trái, Đại sư huynh cùng Tranh Tử sư tỷ một người 1 trái. Hẳn là được rồi. Vu Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh tại phương diện tinh thần lực này cần tăng lên không có nhu cầu lớn như Cố Lý cùng Độc Bạch. Trương Hạo Hiên trầm ngâm, sau một lát nói, tốt, liền theo như con nói đi. Đường Tam mỉm cười nói, lão sư, chính con kỳ thật có hai trái cũng đủ. Vốn là một viên là đủ rồi đấy, nhưng tinh thần lực trải qua lần này chiết xuất, đúng là cần phải bổ sung thêm một ít. Cho nên phải dùng hai trái, còn có một trái thì người dùng đi. Người tương lai nếu muốn đột phá thần cấp, tinh thần lực mạnh yếu cũng rất trọng yếu. Được, Trương Hạo Hiên cũng không có khách khí cùng tên đệ tử này của mình. Hắn gật đầu, tiếp nhận Đường Tam đưa tới 10 trái tử dương quả. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lúc này mới rời đi gian phòng của hắn. Bên trong vật phẩm lần đấu giá này, mặt ngoài giá cả cao nhất nhưng chỉ có tử dương quả. Đường Tam đem đại bộ phận đều cho mọi người. Đây thật ra là Trương Hạo Hiên cũng không nghĩ tới, nhưng là lại để cho hắn đối với tên đệ tử của mình càng nhiều vài phần khâm phục. Đường Tam nếu như có thể nhanh chóng phát triển như vậy, vậy cứ tùy ý để hắn phát triển là tốt rồi. Không cần làm nhiều hạn chế, lại để cho hắn tự động tăng lên chính mình. Đó có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Trương Hạo Hiên đi rồi, Đường Tam nhìn phá thiên chùy trong tay, trong mắt cũng là toát ra vài phần vẻ mừng rỡ. Đã có chui chiến chùy này, hắn rút cuộc có thể có cơ hội tăng lên thần khí. 7 ngày không có đi học viện gia lý rồi, không biết Mỹ công tử có đi tìm ta hay không. Hắn tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ra khỏi phòng nhìn một chút sắc trời, đã là chạng vạng tối. Ăn cơm tối, hắn lại trở về gian phòng của mình, yên lặng minh tưởng. Tinh thần lực hắn vừa mới tiến hành áp xúc ôn dưỡng. Hắn muốn đem tinh thần lực chính mình áp xúc ổn định lại, không có nóng lòng phục dụng tử dương quả. Trải qua lần tinh luyện này, tinh thần lực của hắn đã tăng lên lớn nhất. Ngay tiếp theo, tác dụng thiên hỏa tinh thiết ôn dưỡng cũng làm cho khí lực hắn đã có biến hóa rõ ràng. Tựa hồ lại dài hơn vài phần, cơ bắp cùng kinh mạch trở nên cứng cáp hơn, có co giãn hơn. Cốt cách, làn da cũng đều đã có biến hóa tốt hơn. Nếu như chẳng qua là từ bề ngoài nhìn, hắn hiện tại đã nhìn qua cùng Mỹ công tử chênh lệch không bao nhiêu tuổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam lần nữa đi vào học viện gia lý, vẫn là đi về phía Mao lão Vân An, sau đó cầm cây chổi liền nhanh vùi đầu vào trong công việc của chính mình. Vẫn là học viện gia lý thoải mái, thiên địa linh khí nồng đậm tẩm bổ lấy bản thân. Đường Tam yên lặng cảm thụ được thân thể của mình hấp thu thiên địa linh khí. Huyền Thiên Công từng chút trở nên càng tăng thêm hùng hậu, cấp 6 đỉnh phong trở nên càng phát ra ngưng thực. Nếu như không phải hắn tận lực áp chế, cũng sớm đã có thể đột phá. Hiện tại hắn chẳng qua là hy vọng Cố Lý, Trình Tử Tranh sớm ngày đột phá đến cấp 6. Như vậy hắn cũng tiếp tục hướng bên trên đột phá. Đáng tiếc duy nhất đúng là Độc Bạch. Hắn nếu muốn đến cấp 6 hiển nhiên là không thể nào. Có thể đến cấp 5 hay không liền phải xem hiệu quả của tử dương quả. Mặt trời dần dần lên tới ngay phía trên đỉnh đầu, nhiệt độ cũng tiếp theo bắt đầu tăng thêm. Liền tại thời điểm Đường Tam chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Trong lúc đó, trong lòng của hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Mỹ công tử mặc đồng phục học viện gia lý, lộ ra có chút mảnh mai đang đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn hắn. Đường Tam ngẩn người, đột nhiên đã gặp nàng. Lập tức một loại cảm giác tràn đầy hạnh phúc trong lòng. Hắn theo bản năng hắn liền bước nhanh hướng về nàng. Mỹ công tử nhìn hắn đi về phía chính mình, trong mắt lại hiện lên một tia bất mãn. Nàng có chút hơi giận nói, ngươi những ngày này đã làm gì? Vì cái gì không có tới công tác? Đường Tam vội vàng nói ra, ta tiến vào chiều sâu minh tưởng, một lát vậy mà đã mấy ngày, cho nên hôm nay mới đến. Để tỷ chờ sốt ruột rồi. Thực xin lỗi nha. Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng nói, ai chờ ngươi hả? Như thế nào? Không lại không gọi Mỹ tỷ nữa hả? Đường Tam biết nghe lời phải vội vàng kêu một tiếng. Mỹ tỷ. Mỹ công tử lúc này mới sắc mặt nhìn khá hơn, nói, chiều sâu minh tưởng là như thế nào? Đường Tam nói, còn có chút tăng lên nhỏ. Mỹ công tử nhìn hắn, lúc này mới 7 ngày thời gian, hắn giống như cao lớn hơn một chút. Không biết có phải là nhìn do thói quen rồi hay không? Tựa hồ nhìn qua cũng càng thuận mắt. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì mình luôn luôn tỉnh táo. Nhưng vừa rồi sẽ sinh ra tâm tình giận dỗi. 7 ngày rồi, một mực không có thấy thân ảnh của hắn, nàng có loại bực bội không hiểu. Mỹ công tử hỏi, ngươi buổi tối có rảnh không? Không có việc gì, không có việc gì. Đường Tam quá vui mừng, chuyện gì có thể trọng yếu hơn so với Mỹ công tử cơ chứ? Mỹ công tử nói, đến lúc đó ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta có chuyện muốn nói rõ cho ngươi. Được, Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử mắt trắng không còn chút máu, quay người mà đi. Mắt trắng cũng đẹp như thế. Đường Tam tại trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nàng cũng không nói buổi tối đi đâu tìm nàng. Có phải được rủ đi lên Ba Bay Lắc hay không đây? Hắn không biết đi ở chỗ nào tụ hợp cùng nàng. Đường Tam buổi chiều hoàn thành công việc. Về sau, chỉ có thể là tại trên quảng trường chờ đợi. Không để cho hắn chờ quá lâu. Tại trước khi chạng vạng tối tiến đến, Mỹ công tử thay một bộ váy dài màu lam nhạt đã đi tới. Nàng mặc vào váy dài, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp ôn nhu. Thiếu nữ 14 tuổi, đã ra dáng yêu kiều như vậy. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, phối hợp cùng váy dài cũng không có quá nhiều trang trí, càng tăng thêm vài phần khí chất. Đường Tam nhìn cũng không khỏi một hồi xuất thần. Nhìn cái gì? Đi thôi. Vâng, Mỹ tỷ. Đường Tam vội vàng cùng tại bên người nàng. Mỹ công tử đi ở phía trước, Đường Tam tại bên người nàng yên lặng đi theo, thoáng chậm hơn nàng nửa bước. Từ góc độ này càng có thể thấy rõ bộ dáng của nàng. Nàng thật sự là có chút gầy. Cái cổ cùng lưng eo vô cùng cao, càng lộ vài phần cao quý. Thật là đẹp. Đi ở phía trước Mỹ công tử cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực, đột nhiên dừng bước lại. Ngươi nhìn cái gì đấy? Đường Tam thiếu một ít nữa liền đụng tại bên mặt nàng. Hắn vội vàng dừng lại. Mỹ công tử lần này dừng lại, giữa hai người đã là gần trong gang tấc. Đường Tam có thể rõ ràng ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng truyền đến. Mỹ công tử theo bản năng lui về phía sau một bước, đưa tay đẩy hắn một cái, lại để cho hắn và chính mình giữ một khoảng cách. Đường Tam tự đáy lòng nói, eo tỷ quá nhỏ rồi, tỷ hẳn là nên ăn nhiều hơn một chút đi. Mỹ công tử vốn là ngẩn ngơ, qua trong giây lát khuôn mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, đưa tay đánh cho hắn một cái bạt tai lảo đảo. Người cút ra, ui ra, đau quá. Đường Tam kêu đau một tiếng, hướng bên cạnh té xuống vài bước. Lúc này mới ý thức tới lời của mình lỗ mãng. Nhưng đó là lời nói trong nội tâm của hắn, hoàn toàn là theo bản năng nói ra. Mỹ tỷ, ta sai rồi. Ta không có ý tứ gì khác. Hắn vội vàng đuổi theo hướng Mỹ công tử quay người bước nhanh rời đi. Mỹ công tử lần nữa dừng bước lại. Trong ánh mắt lộ ra hào quang hung ác nhìn về phía hắn. Nếu lại nói lời như vậy với ta, ta sẽ giết ngươi đấy. Ta sai rồi. Đường Tam biết phần lời nhận sai, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp. Vô luận nàng đối với hắn như thế nào, tại trong nội tâm hắn đều là cam tâm tình nguyện. Ở kiếp này, hắn nhất định phải thủ hộ lấy nàng. Kiếp trước nàng vì mình đã làm quá nhiều. Nếu không thể bảo vệ tốt nàng, là trong nội tâm hắn sẽ vô cùng đau nhức. Chuyển thế mà đến, nếu như tìm không thấy nàng, thần thức còn sót kia lại sẽ theo nàng mà đi. Không thể tìm được người yêu trùng sinh, vậy vì nàng tự tử mà đi. Đây là quyết định ban đầu của hắn, mà trời cao chiếu cố, lại để cho hắn tìm đến nàng. Còn có cái gì tốt đẹp hơn so với chuyện này cơ chứ? Tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khiến cho Đường Tam đối với cái thế giới này ban đầu đối tràn ngập ác ý. Một lần nữa hắn đã cảm nhận được sáng rọi. Nhìn thấy thái độ hắn nhận sai, sắc mặt Mỹ công tử dễ nhìn hơn một chút. Theo bản năng sửa soạn một chút eo của mình, lúc này mới tiếp tục đi ra ngoài. Đường Tam vội vàng đuổi kịp, nhưng cũng không dám lại nhìn nhiều. Nhưng nàng như là nam châm, luôn sẽ hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn theo bản năng mà nhìn. Ra khỏi học viện Gia Lý, Đường Tam đi theo Mỹ công tử tiến vào thành. Tại dưới sự dẫn dắt của Mỹ công tử, hướng về quảng trường trung tâm. Trạng vạng tối Gia Lý thành là náo nhiệt nhất. Trên đường phố dòng người hối hả, trong cửa hàng hai bên đường dòng người dày đặc. Nhất là một ít nơi ăn cơm, càng là rất náo nhiệt, nương theo lấy mùi thơm đồ ăn truyền ra. Đường Tam theo sát tại bên người Mỹ công tử. Khi đến nơi nhiều người hơn, hắn liền chủ động dùng thân thể của mình che khuất nàng một lát, tránh cho có người tiếp xúc quá gần với nàng. Cảm thụ được hắn ân cần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỹ công tử lạnh như băng thoáng hỏa hoãn vài phần. Trước đó nghe Đường Tam nói câu nói kia, về sau nàng nhưng thật ra là rất tức giận. Coi như là Tống Quân Hậu cũng từ không dám nói như vậy cùng chính mình, nhưng hắn lại dám nói như vậy. Dựa theo tính cách bình thường của nàng, nhất định phải đưa hắn đuổi đi. Vĩnh viễn cũng không trông thấy hắn mới đúng. Cũng không biết vì cái gì. Cứ việc tâm phiền ý loạn đấy, nhưng chính là không có đem hắn đuổi đi. Đối với tâm tình không hiểu thấu này mới là căn nguyên khiến nàng bực bội. Nàng cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng là cũng cùng người này trước kia không có bất kỳ xuất hiện gì. Vì cái gì đối với cảm giác của hắn, ngay cả có chút không giống với người thường. Tận lực xa cách một đoạn thời gian. Nhưng ngày đó nhìn thấy hắn đánh chết cự ngao ma hạt, mang đi thi thể hai vị con người phụ thuộc. Nàng vốn định là lấy thi thể quay về mang đi an táng, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là hắn. Lúc ấy đối với nội tâm Mỹ công tử, trùng kích nhưng thật ra là rất mãnh liệt. Ban đầu tại trong mắt nàng, hắn mặc dù là đệ tử trấn trưởng, nhưng là chỉ là một tên tiểu hài tử. Nhưng hắn đánh chết cự ngao ma hạt, chiến thắng cường giả cấp 8. Cái này đối với nàng trùng kích thật là mãnh liệt. Bởi vì nàng rất rõ ràng, trong tổ chức cứu thục có thể có con người thực lực như vậy thật sự là rất ít, mà hắn vẫn là trẻ tuổi như thế. Khó trách đã là tranh cấp cứu thục rồi. Nàng được trao cho nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Bên người nàng cần phải có người trợ giúp, cho nên nàng hôm nay mới có thể nghĩ đến đưa hắn kêu ra. Chỉ là vừa rồi thời gian ngắn trao đổi kia, hắn cho cảm giác của nàng lại có điểm gì đó là lạ. Nhất là câu nói kia, hắn nói tự nhiên như vậy, giống như vốn là nói cho người thân thiết. Ngay cả lúc này hắn vì chính mình che khuất đám người, tất cả đều lộ ra là tự nhiên như thế. Đó là một loại cảm giác lạ lẫm quen thuộc. Đi thẳng đến trong quảng trường, cũng chính là nơi cách quán trà sữa Mỹ Công Tử không xa. Mỹ Công Tử dừng lại tại trước một tiệm cơm, nhìn thoáng qua quán trà sữa cách đó không xa đã đóng cửa. Lúc này mới mang theo Đường Tam đi vào. Tiệm cơm rất nhỏ, đi vào cửa chỉ có 6 cái bàn, ước chừng không đến 80 mét vuông nơi. Cầu thang hẹp đi thông lên lầu 2, tổng cộng cũng chỉ có 2 tầng. Mỹ Công Tử mang theo Đường Tam lên lầu 2. Lầu 2 có 2 cái phòng, nàng mang theo Đường Tam đi vào một cái phòng bên trái. Đóng cửa phòng, Đường Tam kinh ngạc phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là có một cái pháp trận ngăn cách loại nhỏ, có thể đem âm thanh cùng khí tức bên trong phòng tiến hành ngăn cách. Cái này hiển nhiên không phải là một cái tiệm cơm đơn giản như vậy. Hắn lập tức liền kịp phản ứng, đây là một cái cứ điểm của tổ chức cứu thục. Lúc bọn họ tiến vào, tầng 1 không có khách, cửa ra vào treo bảng tạm dừng buôn bán. Cho nên ở cái nơi này, cũng chỉ có hắn và Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng ý bảo hắn ngồi xuống. Đường Tam tại đối diện nàng ngồi xuống. Đây là hắn lần đầu tiên tại một cái không gian đơn độc gặp mặt nàng. Cảm giác khác thường làm nhịp tim Đường Tam đều có chút tăng tốc. Đây quả thực như là giống như một cuộc hẹn hò. Ngươi gọi Đường Tam, đúng không? Đường Tam gật gật đầu. Vâng, đúng vậy Mỹ tỷ. Mỹ Công Tử nói. Ngươi ngày đó chém giết cự ngao ma hạt cấp 8. Yêu thần biến là cái gì? Đường Tam nói. Phong hổ biến. Đây là yêu thần biến hắn xuất ra bên ngoài. Mỹ Công Tử lần nữa hỏi. Chính ngươi tu vi cấp mấy? Đường Tam có chút kinh ngạc. Muốn biết những thông tin này về chính mình. Coi như hắn là thân phận lam cấp cứu thục. Hỏi qua chấn trưởng không được sao. Nhưng hiển nhiên nàng cũng không có hỏi thăm qua chấn trưởng. Đường Tam tiếp tục trả lời vấn đề Mỹ Công Tử. Ta là cấp 6 đỉnh phong, sắp tiến vào cấp 7 rồi. Mỹ Công Tử sắc mặt trầm xuống. Cấp 6 đỉnh phong có thể giết cự ngao ma hạt cấp 8 sao? Đường Tam cười khổ nói. Tỷ cũng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ cơ mà. Mỹ Công Tử lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi có phải có loại yêu thần biến thứ hai hay không? Đường Tam sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mỹ Công Tử vậy mà một lát liền trực chỉ điểm mấu chốt. Ánh mắt Mỹ Công Tử sáng rực nhìn hắn, ánh mắt mảy may không cho hắn chối bỏ. Đường Tam thoáng do dự một lát nói, vì cái gì hỏi như vậy? Một người không phải chỉ có thể có được một loại yêu thần biến sao? Mỹ Công Tử thản nhiên nói, cũng có rất ít người có thể có được nhiều loại yêu thần biến. Nhưng tồn tại như vậy, vô luận là con người hay là yêu quái, bởi vì là huyết mạch phân tán, đều rất yếu. Chỉ có trường hợp đặc biệt Phượng Mao Lân Giác, ngươi chính là trường hợp đặc biệt phải vậy không? Chỉ có như thế mới có thể giải thích ngươi đánh chết cự ngao ma hạt. Đường Tam gãi gãi đầu, ở kiếp này nàng tựa hồ càng thông minh hơn. Tiểu Vũ à, huynh cũng không phải là nói muội ngốc. Huynh không phải ý tứ kia. Mỹ Công Tử nói, ta không hỏi Trương Chấn Trưởng, mà là trực tiếp hỏi ngươi, tự nhiên sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ta là lam cấp cứu thục, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Quan hệ này đến tương lai ta bố trí nhiệm vụ cho ngươi. Ta cũng cần biết năng lực chính thức của cấp dưới. Nếu như không phải trước đã có thân phận tu la kia. Coi như là toàn bộ nói cho nàng biết, Đường Tam cũng hiểu được không có chuyện gì. Nhưng phải ở trình độ nhất định che giấu năng lực của mình, sẽ càng có lợi bảo hộ cho nàng. Cho nên, Đường Tam hiện tại đang suy tư chính là không nên nói cho nàng mình có loại yêu thần biến thứ hai, cuối cùng nói cho nàng biết cái nào mới tốt đây. Nhìn hắn trầm mặc, Mỹ Công Tử cũng không có lại hỏi tiếp. Chẳng qua là liền như vậy nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tại con mắt đẹp của nàng nhìn chăm chú, Đường Tam nói. Không có, thật sự không có. Chẳng qua là tinh thần lực của ta có chút khác hẳn với người thường. Đối với điều khiển yêu thần biến tương đối mạnh mẽ. Hắn còn không có nói ra chính mình có nhiều loại yêu thần biến. Tu la tại trước mặt Mỹ Công Tử là dùng qua báo thiểm. Mà kim bằng biến, thời quang biến, thiên hồ chi nhãn đều quá mức cường hãn. Hơn nữa cùng loại với ba vị học trưởng trong học viện cứu thục. Cái này quá dễ dàng bị hoài nghi. Yêu thần biến Lam Ngân Hoàng là đòn sát thủ của hắn. Về sau Tu La cũng muốn dùng, thật sự là đều không thích hợp nói ra. Cho nên, cũng chỉ có thể là hướng phương diện tinh thần lực quy kết mà rồi. Mỹ công tử nghi hoặc nhìn hắn. Tinh thần lực dị thường sao? Đường Tam gật gật đầu, hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Trong lòng bàn tay thanh quang dũng động. Rất nhanh, một đoàn gió lốc cũng đã xuất hiện tại bàn tay hắn. Phong nguyên tố nồng đậm đang xoay tròn, hướng vào phía trong áp xúc. Rất nhanh liền biến thành một cái phong nhận màu xanh bích khéo léo. Không có gió nhẹ nhàng, nhìn qua giống như thực chất. Giống như là một thanh cây đao bình thường. Lẳng lặng nằm tại trong lòng bàn tay Đường Tam. Năm ngón tay Đường Tam luật động, tại bên trên phong nhận nhẹ nhàng bóp một cái. Lập tức, phong nhận bị lần nữa áp xúc, hóa thành một cây phong châm màu xanh sẫm. Tuy rằng phong châm rất nhỏ, nhưng Mỹ công tử lại có thể cảm giác được rõ ràng trong đó. Phong nguyên tố được áp xúc mãnh liệt. Đường Tam nói, ta chính là dùng cái này đánh chết cự ngao ma hạt. Ta có thể đủ bằng vào tinh thần lực áp xúc phong nguyên tố, hơn nữa để cho nó bảo trì ổn định. Trong mắt Mỹ công tử ngân quang lập lòe, hướng về Đường Tam mà nhìn. Tinh thần lực ngươi mạnh như vậy sao? Lập tức, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được một cỗ tinh thần trùng kích thẳng đến chính mình. Ánh mắt của hắn trong suốt nhìn chăm chú lên Mỹ công tử. Bản thân tinh thần lực bên trong thu vào. Ông lên một tiếng. Sóng tinh thần vô hình cuồn cuộn. Mỹ công tử thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một cỗ ý chí tinh thần nóng bỏng. Lập tức từ Đường Tam bên kia bắn ngược mà quay về. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Tinh thần chi hải đã bị trùng kích làm cho nàng một hồi hoảng hốt. Thân thể theo bản năng hướng về phía sau bắn ngược lại. Cẩn thận! Đường Tam lóe lên thân đã đến bên người nàng. Một phát bắt được cánh tay của nàng. Cánh tay của nàng thập phần nhỏ nhắn, mềm mại. Có vết xe đổ trước đó, Đường Tam giúp nàng ổn định lại thân thể. Về sau lập tức liền buông lỏng tay ra. Mỹ tỷ! Tỷ không sao chứ? Mỹ công tử giật mình nhìn hắn. Tinh thần lực cấp 9 sao? Phải biết rằng, Khổng Tức yêu tộc nhất mạch đã là vô cùng coi trọng tu luyện tinh thần lực. Nàng cấp 7, tinh thần lực đã đạt đến cấp 8. Nhưng vừa vặn, tinh thần lực của nàng mới vừa tiếp xúc với Đường Tam, liền lập tức bị bắn ngược. Nhưng lại mang theo hiệu quả phản phệ. Tuy rằng không mạnh, nhưng điều này cũng đã chứng minh tinh thần lực Đường Tam là tại phía trên nàng. Trừ cấp 9 ra không có cái lý do có thể giải thích. Hơn nữa hắn rõ ràng vẫn là sợ thương tổn được chính mình mà có chỗ thu liễm. Tu vi cấp 6 đỉnh phong vậy mà tinh thần lực cấp 9. Đây quả thực là quái vật. Có được tinh thần lực cấp 9, có thể đánh chết cự ngao ma hạt cấp 8. Đúng là giải thích đã thông. Dùng kiến thức Mỹ công tử cùng với ưu thế huyết mạch bản thân. Ánh mắt nếu so với yêu quái tộc bình thường là cao hơn nhiều. Nàng đương nhiên hiểu được tinh thần lực cường đại tác dụng lớn đến cỡ nào lớn. Chính nàng cũng có thể đánh tan cường giả cấp 8. Trừ huyết mạch cường đại ra, chính là bởi vì là tinh thần lực đầy đủ mạnh mẽ, có thể rất tốt mà triển khai huyết mạch chi lực. Điểm trọng yếu nhất là, hắn mới bao nhiêu tuổi? So với chính mình tuổi còn nhỏ hơn, dĩ nhiên cũng đã có thiên phú như vậy. Đáng tiếc duy nhất đúng là, phương diện huyết mạch của hắn quá yếu. Phong hổ biến ngay cả trong huyết mạch cấp 3 cũng không tính là gì. Chào mọi người. Đoạn này mình nói rõ một chút nhé. Đoạn này tác giả bị ngáo mọi người nhé. Ở tập trước, lần Mỹ công tử suýt nữa giết chết Đường Tam. Đường Tam đã dùng ra bức tường bằng thực vật. Lúc đó, Mỹ công tử cũng biết Đường Tam có hai loại năng lực là điều khiển phong nguyên tố và điều khiển thực vật. Đến lúc này hỏi ra lại trả lời một nẻo, mà Mỹ công tử cũng không nhận ra. Đoạn này là không bình thường. Thôi mọi người thông cảm cho tác giả. Phần chuyện nào cũng có sạn. Sạn nhỏ hay to còn tùy vào tình tiết. Thôi thì chúng ta cứ chấp nhận vậy đi. Mời mọi người trở lại diễn biến trong chuyện. Nhìn Mỹ công tử kinh ngạc, Đường Tam mở chừng hai mắt, nói. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Giống như ta sinh ra tinh thần lực sẽ tương đối mạnh. Mỹ công tử gật gật đầu. Nàng biết phương diện yêu thần biến thiên kỳ bách quái. Tình huống như thế nào cũng có thể xuất hiện. Chính nàng cũng là tồn tại hết sức đặc thù. Cho nên cũng càng có thể tiếp nhận lời Đường Tam nói. Đường Tam hỏi, Mỹ tỷ, tỷ gọi ta đi ra ngoài là có chuyện gì không? Mỹ công tử nghe câu hỏi của hắn nhưng là đã trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Đường Tam không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được tâm tình Mỹ công tử có chút xoắn xuýt, không biết đang suy tư cái gì. Mà phần xoắn xuýt này hẳn là sau khi dò xét xong chính mình mới xuất hiện. Mỹ công tử lần nữa ngừng đầu, thời điểm nhìn về hắn, tựa hồ trong nội tâm đã có quyết đoán, hướng hắn thản nhiên nói. Không có gì, ngươi trở về đi. Ta chỉ là vì nhìn một chút năng lực của ngươi. Lông mày Đường Tam cau lại. Thật sự không có việc gì sao? Nếu như tỷ có cái gì cần ta đi làm, cứ việc nói, ta nhất định sẽ cố gắng. Âm thanh Mỹ công tử thoáng đề cao vài phần. Đã nói không có việc gì rồi mà. Ngươi đi đi. Đường Tam nhìn nàng một cái thật sâu, nhưng không có lại truy vấn. Trải qua mấy lần tiếp xúc, hắn đối với tính cách thê tử ở kiếp này bao nhiêu đã có chút ít giải. Cùng so với kiếp trước lúc mới quen là vô ưu vô lự. Ở kiếp này nàng thân là lam cấp cứu thục, ở sâu trong nội tâm hiển nhiên lưng đeo rất nhiều trách nhiệm. Điều này cũng khiến cho tính cách của nàng có chỗ biến hóa. Chuyện mà nàng đã quyết định, tựa hồ chính là rất khó sửa đổi được. Vậy được rồi. Đường Tam đứng người lên, nhưng không có vội vã rời đi. Hắn nhìn cho ra, Mỹ công tử là có chút do dự. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hướng hắn mà nói, phong hổ biến tuy rằng không phải yêu thần biến rất cường đại, nhưng ta một mực tin tưởng, vô luận bản thân huyết mạch là dạng gì, đều có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Huyết mạch là có thể tiến hóa, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ. Ngươi có siêu thiên phú về tinh thần lực. Cái này rất có thể chính là phương hướng để ngươi tiến bộ trong tương lai. Tu luyện cho tốt, cố gắng nhiều hơn. Ngươi là một thành viên cứu thục, cũng là hy vọng trong tương lai. Chờ thời điểm ngươi đột phá thần cấp, ngươi liền có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Đường Tam gật gật đầu. Vâng, cảm ơn Mỹ tỷ nhắc nhở. Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng của hắn đột nhiên hiểu rõ vài phần. Mỹ công tử tuy rằng tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi là trưởng thành hơn, nhưng nàng dù sao vẫn đang là một nữ hải nhi. Từ trong lời nói của nàng, Đường Tam đã có thể cảm giác được. Nguyên nhân nàng sở dĩ thay đổi chủ ý liền là bởi vì thiên phú chính mình. Nàng là không muốn để cho chính mình đi mạo hiểm. Sau khi nhìn thấy tinh thần lực chính mình thiên phú có rất mạnh, về sau, nàng liền quyết định để cho chính mình càng tăng thêm an toàn đi tu luyện, mà không phải giúp nàng đi làm cái gì. Thế nhưng là, muội thật khờ. Với ta mà nói, có cái gì so với giúp đỡ muội càng trọng yếu hơn đây? Nhưng Đường Tam cũng không có kiên trì. Thời điểm này đi kiên trì ngược lại sẽ có gì tốt. Huống chi, hắn cũng sớm đã đoán được Mỹ công tử thân là lam cấp cứu thục. Càng là một trong những người quan trọng nhất của tổ chức cứu thục trong tương lai. Mục tiêu chính thức của nàng là cái gì? Đáp án này hắn đã sớm biết khi đã biết rõ thân phận Mỹ công tử. Hơn nữa thời điểm nhìn thấy Uông Ngôn muốn bắt nàng mang đi, trong nội tâm Đường Tam liền đã có phán đoán. Đáp án rất đơn giản, đó chính là thân phận người thừa kế khổng tước nhất tộc. Thân là có được quyền kế thừa. Nàng dùng thân phận con lai giữa con người cùng khổng tước yêu tộc. Vậy mà đã có được tư cách này, liền có thể nghĩ thiên phú của nàng là xuất chúng đến cỡ nào. Mà cái này rất có thể là cơ hội duy nhất của cả cứu thục. Mà khổng tước yêu tộc càng là nắm trong tay toàn bộ Gia Lý Thành. Một trong các đại chủ thành của yêu quái tộc, toàn bộ hai tộc yêu tinh, chủ thành cũng chỉ có vài chục tòa mà thôi. Nếu như Mỹ công tử có thể nắm trong tay khổng tước yêu tộc, trở thành khổng tước yêu vương đời sau. Như vậy, đối với tổ chức cứu thục mà nói, tuyệt đối là sự kiện có ý nghĩa trọng đại. Cho nên, nàng hiện tại làm tất cả, hẳn là cũng là vì tương lai có thể kế thừa vương vị mà làm chuẩn bị. Trong này khó khăn cũng có thể nghĩ, bên trong khổng tước yêu tộc nhất định là có lực phản đối cực lớn. Còn có quyết định đến từ tổ đình, thậm chí là bộ phận quý tộc bên trong Gia Lý Thành. Nàng có được huyết mạch con người, nếu muốn kế thừa vương vị, khó khăn hiểm trở không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Trong mắt Mỹ công tử vẻ suy tư đã biến mất. Nàng cũng đứng người lên, hướng Đường Tam mà nói. Tiếp theo một đoạn thời gian, Gia Lý Thành có thể sẽ có chuyện phát sinh, thậm chí là có chút không yên ổn. Ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Cứ du rú ở trong nhà, lúc không có chuyện gì làm liền ở tại học viện tu luyện. Không nên vào thành, càng không nên đến ngoài thành. Hiểu chưa? Đường Tam hỏi, có chuyện gì sắp phát sinh sao? Mỹ công tử lắc đầu nói, ngươi bây giờ còn không cần biết. Nếu biết đối với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi liền nhớ kỹ lời nói của ta, theo như ta nói mà đi làm. Có một ngày đến thời điểm ngươi cũng biết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đi đi. Vừa nói, nàng hướng hắn phất phất tay. Đường Tam gật gật đầu. Lần nữa nhìn tuyệt mỹ dung nhan của nàng một cái thật sâu. Mỹ tỷ, vô luận lúc nào, ta đều chờ tỷ điều khiển. Nói xong câu đó, Đường Tam lúc này mới quay người mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Mỹ công tử buông lỏng vài phần. Biểu lộ trên mặt cũng tiếp theo trở nên nhu hòa hơn, giống như là tháo xuống mặt nạ của mình. Nàng một lần nữa ngồi trở lại vị trí lúc trước. Đối với Đường Tam, nàng có loại cảm giác rất đặc thù. Nàng quan sát hắn đã lâu rồi, mà tại trong óc nàng không dứt đi được hình ảnh mấy lần gặp hắn. Thời điểm lần đầu gặp mặt, nàng nhớ rõ lúc ấy ánh mắt Đường Tam nhìn mình. Hắn khi đó so với hiện tại nhỏ gầy hơn rất nhiều, vẫn chỉ là bộ dáng đứa bé. Nhưng ánh mắt của hắn khi đó, nhưng là phức tạp như vậy. Tại lúc nhìn mình, tựa hồ trong ánh mắt để lộ ra vô số tâm tình. Về sau mỗi lần gặp nhau, trí nhớ đều càng là khắc sâu. Không biết vì cái gì, trong lòng mình đối với hắn, chính là không tạo ra một tia phòng bị. Mà tốc độ phát triển của hắn cũng rất nhanh, vượt quá ngoài dự liệu của mình. Ngày đó khi nàng nhìn thấy Đường Tam đánh chết cự ngao ma hạt, mặc dù có chỗ phán đoán, nhưng kỳ thật nàng là không xác định. Bởi vì là cự ngao ma hạt thế nhưng là yêu thú cấp 8. Làm sao có thể? Nhưng sự thật chứng minh, đáp án chính là khẳng định, hắn chính là đã làm được. Hắn đã phát triển đến trình độ có thể đánh chết cường giả cấp 8 rồi. Lúc này mới khiến Mỹ công tử động tâm, tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, nàng muốn hắn giúp đỡ chính mình. Nhưng hôm nay trong quá trình đang thử dò xét hắn, quyết định cuối cùng làm cho nàng buông tha. Cũng không phải bởi vì là thực lực của bản thân Đường Tam, không phải là tinh thần lực cấp 9, mà là tại trong nội tâm nàng có một loại ý niệm đặc thù trong đầu. Nàng không muốn để cho hắn mạo hiểm. Đúng vậy, chính là ý nghĩ như vậy không khỏi xuất hiện trong đầu nàng. Dường như nếu để cho hắn mạo hiểm, chính mình sẽ gặp phải bất an. Cho nên, nàng mới có thể tạm thời thay đổi chủ ý. Trong nội tâm Mỹ công tử đang nỉ non. Đường Tam, ngươi cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ra khỏi tiểu lữ điếm, Đường Tam đứng bên ngoài trong chốc lát, quan sát một lát chung quanh. Mỹ công tử nhất định là có chuyện gì, nàng không cần chính mình hỗ trợ, chẳng lẽ liền không giúp sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Tiểu đường quét dọn không làm được, vậy cũng chỉ có thể đổi sang thân phận tu la rồi. Quay người đi vào trong một cái ngõ hẻm. Không lâu sau, đổi một bộ quần áo, mang lên mặt nạ, thoáng dùng huyền thiên công thay đổi thân hình tu la. Tại một góc âm u có thể nhìn thấy tiểu lữ điếm mà đứng lại. Nhìn phương hướng lữ điếm, khóe miệng Đường Tam có chút giơ lên. Kỳ thật, dùng thân phận tu la dễ dàng hơn một ít. Bởi vì như vậy mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Phong hổ biến không cần dùng là được. Vô luận nàng muốn làm cái gì, nếu là lúc đầu muốn lựa chọn người hỗ trợ. Như vậy, việc nàng cần phải làm liền nhất định là có mạo hiểm. Từ hôm nay trở đi, chính mình liền tận khả năng thủ hộ tại bên người nàng là được. Đường Tam gần nhất tu luyện cũng sớm đã đến bình cảnh rồi. Khoảng cách bước tiếp theo tăng lên, cần phải chờ đợi đồng bạn đột phá. Chính hắn cũng không nóng nảy. Huống chi, cái gì cũng không có trọng yếu bằng thủ hộ Mỹ công tử. Chờ đợi không lâu sau, Mỹ công tử đi ra lữ điếm. Nàng tất cả như thường, cũng không có biến hóa đặc thù gì. Kéo dài lấy đường đi, đi về phía trước. Đường Tam rất xa đi theo ở sau lưng nàng. Không thể nghi ngờ, Mỹ công tử thực lực là rất mạnh. Nhưng tại bên trên cảm giác tinh thần, Đường Tam vẫn là cường đại hơn một ít, cũng không cần lo lắng bị nàng phát hiện. Hai người cứ như vậy một trước một sau tiêu sái về phía trước. Ước chừng một khắc chuông, Mỹ công tử rẽ vào cái khúc cua. Thời điểm Đường Tam đuổi kịp, lại kinh ngạc phát hiện nàng đã biến mất. Nàng giống như là bằng không mất tích, chẳng biết đi đâu. Đường Tam cũng không có sốt ruột. Khổng tước biến của Mỹ công tử là khống chế năng lực không gian. Cự ly ngắn không gian truyền tống đối với nàng mà nói lại quá đơn giản. Lúc này biến mất, đang có nghĩa là nàng sắp sửa triển khai hành động. Đường Tam chính mình che giấu tại chỗ tối tăm, yên lặng phóng xuất ra tinh thần lực. Cảm thụ được trong không khí không gian chấn động, tinh thần lực trước sau mấy lần trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa hạch tâm thần thức ôn dưỡng, làm hắn đã sơ bộ khôi phục một ít phương diện năng lực cảm ứng tinh thần. Cấp độ tinh thần lực đồng dạng, hắn sử dụng nhất định là không giống cùng cường giả bình thường. Huống chi, hắn đối với khí tức Mỹ công tử là quen thuộc như thế. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một đám không gian chấn động hơi yếu xuất hiện tại một cái phương hướng. Ngay sau đó, lại xuất hiện tại một phương hướng khác. Đường Tam lập tức triển khai thân hình, báo thiểm phát động. Lặng yên không một tiếng động đi theo. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn xuống. Theo sau không gian chấn động như có như không, tại trên nóc nhà nhảy lên lập lòe. Mãi cho đến khi một vòng không gian chấn động chui vào rồi bên trong một mảnh nhà lớn. Đó là một tòa phủ đệ vô cùng rộng lớn, chiếm diện tích rất lớn. Bên trong mơ hồ có khí huyết chấn động dày đặc. Không hề nghi ngờ, đây là một phủ đệ yêu quái quý tộc. Hơn nữa, từ diện tích phủ đệ đến xem, yêu quái quý tộc ở nơi đây địa vị hẳn là còn tương đối không thấp. Đường Tam cẩn thận tại một chỗ tương đối cao trên nóc nhà bò lổng ngổng, bởi vì hắn phát hiện một vòng không gian chấn động kia cũng dừng lại. Liền tại bên ngoài nơi khoảng cách hắn đại khái 100 mét, bò lổng ngổng tại trên nóc nhà, hắn yên lặng quan sát. Lúc này đã là ban đêm, nhưng trong tòa phủ đệ này lại có vẻ hết sức náo nhiệt. Tựa hồ là chủ nhân đang mở tiệc chiêu đãi khách mới. Bên trong nhà chính rõ ràng có tiếng động lớn, âm thanh huyên náo. Người phục vụ hầu như đều là con người phụ thuộc. Nhưng thông qua cảm giác tinh thần lực, Đường Tam rất nhanh liền phát hiện là phủ đệ của ai rồi. Ở chỗ này xuất hiện chủng tộc nhiều hơn, chính là hùng tộc thân cao chừng 4 mét có hơn. Hơn nữa đều là cùng một loại hùng tộc. Chi nhánh hùng tộc tương đối hơi ít, cường đại nhất chỉ có 4 nhánh. Một chi trong đó liền sinh hoạt tại bên trong Gia Lý Thành, là quý tộc uy tín lâu năm. Cái nhất mạch này được gọi là Kim Cương Hùng. Dùng thân thể cường tráng, lực phòng ngự cùng lực lượng mà nổi danh. Kim Cương Hùng nhất mạch có thiên phú là Kim Cương Hộ Thể. Tại thời điểm chiến đấu, có thể thúc giục khí huyết hóa thành vòng bảo hộ Kim Cương thủ hộ toàn thân. Công phòng nhất thể, vô cùng cường hãn. Kim Cương Hùng trưởng thành thực lực ít nhất cũng là cấp 7 trở lên. Kim Cương Hùng xem như hơi kém huyết mạch Hoàng Kim. Nói cách khác, tại bên trong huyết mạch của bọn nó là có một tia huyết mạch Hoàng Kim tồn tại. Lúc này mới có thể lại để cho bọn nó có được cường hãn năng lực như vậy. Cho nên huyết mạch Kim Cương Hùng xem như huyết mạch cấp 3. Mỹ công tử tới nơi này làm gì? Là chuẩn bị từ nơi này mà thu hoạch tin tức? Hay là nói đến để giết gấu? Nhưng vô luận nàng muốn làm cái gì, chính mình phối hợp là được. Chẳng qua là nàng sẽ không sợ bại lộ thân phận của mình sao? Dù sao, huyết mạch khổng tức yêu tộc cũng không phải là dễ dàng che giấu như vậy. Đường Tam yên lặng cùng đợi, đồng thời cũng quan sát đến tình huống phía dưới. Kim Cương Hùng nhất mạch tựa hồ ở chỗ này cũng không có cường giả thần cấp. Nếu không dùng linh tê thiên nhãn của hắn nhất định có thể cảm nhận được đe dọa mãnh liệt. Không có thần cấp liền dễ làm hơn nhiều. Hắn yên lặng phóng thích năng lực thiên hồ chi nhãn, bỏ thêm may mắn cho trên người mình. Kim Cương Hùng yêu tại bên trong nhà chính đang tổ chức tiệc, số lượng khách nhân không ít, chừng hơn 10 vị. Nâng ly cạn chén ăn uống thả cửa. Trên cơ bản đều là chủng tộc mạnh mẽ, trong đó có cường giả thiểm báo tộc tại đó. Cũng không có phong lang tộc. Không thể nghi ngờ, Kim Cương Hùng nhất tộc quan hệ tốt hơn một ít cùng thiểm báo tộc. Đương nhiên, dùng địa vị thiểm báo tộc tại trong yêu quái tộc. Và hôm nay mở tiệc chiêu đãi chỉ có thể là ngồi ở ghế hạng bét. Các tộc khác đều là chủng tộc gì đều có, Đường Tam còn cảm nhận được khí tức hồ tộc. Bên trên đấu giá hội hắn chụp được thiếu nữ hồng hồ tộc. Trương Hạo Hiên đã tạm thời an bài, không có đi thị trấn nhỏ bên kia. 18 mỹ nữ hồng hồ tộc thật sự là quá bắt mắt, tạm thời liền ở tại bên trong Gia Lý Thành. Trương Hạo Hiên vẫn chờ hắn trở về an bài. Hồ tộc tại bên trong yêu quái các tộc tựa hồ cũng rất được hoan nghênh. Hôm nay đến đây tham gia yến hội có 2 vị nữ tử hồ tộc. Tuy rằng bây giờ nhìn không đến bộ dạng, nhưng từ các nàng phân biệt ngồi tại hai bên chủ vị, có thể cảm nhận được địa vị của các nàng, cùng với thái độ của các tộc đối với hồ tộc. Mà chủ vị không thể nghi ngờ là chủ nhân phủ đệ này. Tinh thần lực Đường Tam chẳng qua là thoáng cảm giác một lát, có thể cảm nhận được khí huyết vô cùng hùng hậu kia. Khí huyết chấn động giống như thực chất, làm trong thế giới tinh thần Đường Tam đều có loại cảm giác nguy nga như núi cao. Vị này tuy rằng không phải thần cấp, nhưng ít ra cũng là cường giả cấp 9 đỉnh phong. Mỹ công tử bây giờ tu vi hẳn là cấp 7, mình là cấp 6. Nếu như là nếu muốn đánh chết vị này mà nói, độ khó có thể không phải cao bình thường. Tựa hồ cũng là chuyện rất không có khả năng. Nhất là, thân phận Mỹ công tử là khổng tức yêu tộc, trong chiến đấu không có khả năng không bại lộ. Cho nên, nàng hẳn là đến thăm dò tin tức. Trong nội tâm Đường Tam đã có phán đoán, mà Mỹ công tử ẩn núp trong bóng tối lại thủy chung là ẩn núp bất động. Không có bất kỳ cử động, cũng không có hướng trong phủ đệ đi tìm kiếm. Liền tại một bên nhà chính khác yên lặng cất giấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yến hội cũng dần dần từ cao trào tiến vào khâu cuối cùng. Bên trong tiếng huyên náo rõ ràng lớn hơn rồi rất nhiều. Đây biểu hiện sau khi uống rượu uống nhiều. Không đúng. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động. Nếu như Mỹ công tử chỉ là vì thám thính tin tức, hoặc là từ trong tòa phủ đệ này thu hoạch cái gì đó mà nói, nàng không nên một mực ẩn núp tại một chỗ bất động, mà hẳn là tại trong phủ đệ tìm tòi càng nhiều nữa. Hơn nữa cũng không nên ở lại thời gian dài như vậy. Cái này đều đã qua hơn một canh giờ rồi. Nàng nhưng như cũ là không nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của nàng vẫn là... Đúng lúc này, cửa chính của nhà chính mở rộng ra. Tại ở bên trong tiếng huyên náo, một đám người có chút ngã trái ngã phải từ bên trong đi ra. Đứng đầu là một gã kim cương hùng yêu thân cao chừng 6 mét. Toàn thân là bộ lông màu ám kim, không chút nào che giấu nở rộ khí huyết đậm đặc của chính mình. Đồng thời đi tới còn có vài con kim cương hùng yêu khác. Tại bên trên khí tức liền rõ ràng so với nó nhỏ yếu hơn không ít. Trừ cái đó ra, chính là một ít chủng tộc yêu quái khác. Trong đó, hai vị hồ tộc là bắt mắt nhất. Cái đuôi to sau lưng theo thứ tự là màu đỏ cùng màu lam nhạt. Hiện ra lấy thân phận bọn nó phân biệt thuộc về chủng tộc hồ yêu khác nhau. Tướng mạo đều rất đẹp, yên thị mị hành. Cả hai phân biệt ở bên người kim cương hùng yêu cường tráng nhất đi theo mà ra, đang cười đùa nói gì đó. Nhìn ra được, yến hội hôm nay làm những đám yêu quái này hào hứng rất cao. Đứng đầu là kim cương hùng yêu cười ha ha nói. Nếu không phải ngày mai còn có việc, hôm nay chúng ta liền có thể uống suốt đêm. Chúng ta hẹn hôm khác, chờ ta đem chuyện trọng yếu xử lý xong. Về sau, chúng ta lại tụ họp. Hai tử yêu tinh các ngươi, ta hôm nay cũng không dám lưu lại các ngươi. Nói cách khác, hắc hắc hắc. Chung quanh các yêu quái khác cũng đi theo cười vang lên. Nhưng nhìn ra được, kim cương hùng yêu đứng đầu tuy rằng uống không ít, nhưng vẫn là có lý trí. Lao thẳng đến cửa lớn đưa tiễn yêu quái các tộc khác, lúc này mới quay lại. Vài con kim cương hùng yêu khác ở bên cạnh hắn, cũng là nhao nhao cáo từ tản đi, hướng ở chỗ sâu trong phủ đệ mà đi. Kim cương hùng yêu đứng đầu thở dài một cái, lắc lắc cổ, hướng bên trong nhà chính đi đến. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên có loại cảm giác da đầu phát nổ. Tinh thần lực lập tức ngưng tụ, tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng về kim cương hùng yêu kia nhìn lại. Trong không khí, từng đạo ngân quang cơ hồ là lập tức xuất hiện. Đang ở lúc kim cương hùng yêu vừa xài bước vào nhà chính. Lập tức, từng đạo quang ảnh màu bạc cũng đã là không hề báo hiệu xuất hiện ở sau lưng nó. Cái ngân quang kia xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Hơn nữa căn bản không có quá trình phi hành. Hầu như chẳng qua là màu bạc bỗng nhiên lóe lên, thân thể cường tráng của kim cương hùng yêu liền ngưng trệ, giống lên một tiếng phẫn nộ lập tức xuất hiện. Mà tại sau lưng nó, chỉnh tề 16 cây tên nỏ chui vào gần nửa. Hào quang chói mắt màu ám kim mãnh liệt mà ra, nương theo lấy liên tiếp âm thanh xùy xùy. Những tên nỏ chui vào sau lưng nó lập tức bị đẩy lùi mà ra, đồng thời phun ra đếch, còn có từng đạo huyết trụ. Mà bên trong những thứ huyết trụ này còn có chứa màu bạc cùng màu tím. Nhìn qua quỷ dị phi phàm, mà một đạo thân ảnh cũng liền tại đây một cái chớp mắt thoáng hiện đến bên cạnh con kim cương hùng yêu này. Kim cương hùng thúc giục huyết mạch, vòng bảo hộ kim cương đem tên nỏ bắn bay. Nhưng kim cương hùng yêu thân hình cực lớn cũng là kịch liệt lắc lư một lát, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ở bên trong tên nỏ đằng kia, ẩn chứa không chỉ là có không gian chi lực, còn có chứa kịch độc. Cho nên, nó tại thời điểm cảm nhận được không đúng, đem những cái tên nỏ kia bắn bay ra. Đồng thời, cũng muốn đem nọc độc trong cơ thể cùng huyết dịch bị xâm nhiễm đều bài xuất ra. Nhưng cái kịch độc kia lại hết sức quỷ dị. Sau khi chui vào thân thể của nó, tựa hồ một lát liền xâm lấn đến nội tạng. Huyết dịch là phun ra một bộ phận, nhưng cảm giác suy yếu mãnh liệt cũng tiếp theo mà đến. Mà liền tại thời điểm nó phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Trong lúc đó, cảm giác mãnh liệt được một cỗ đau đớn kịch liệt xuất hiện tại bên trong đầu óc của mình. Giống lên một tiếng két một phát dừng lại, thân thể cũng là lần nữa cứng ngắc. Mà đạo thân ảnh thoáng hiện tại bên cạnh nó cũng đã vọt lên. Thân ảnh kia toàn thân đều mặc lấy quần áo màu đen, trên đầu mang theo khăn trùm đầu màu đen, hầu như đem chính mình che giấu không có bất kỳ lộ ra ngoài. Nàng cũng không có sử dụng vũ khí, mà là hai tay lập tức bắn ra hào quang màu trắng mãnh liệt. Móng vuốt sắc bén từ ngón tay bắn ra, lập tức liền bắt đến vị trí cổ họng kim cương hùng yêu. Hào quang màu ám kim lập lòe, ở đằng kia móng vuốt sắc bén cào chúng liên tiếp lóe ra ánh lửa. Kim cương hùng cường hãn nhất đúng là năng lực phòng ngự. Cho dù là tại dưới tình huống bị tập kích bị thương nặng, như trước bày ra phòng ngự kinh người. Nhưng ở thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện. Thân ảnh công kích kia mặt ngoài móng vuốt bắn ra một tầng sáng rọi màu bạch kim. Phốc một tiếng, vậy mà lập tức cắt phá phòng ngự kim cương, trực tiếp cắt phá yết hầu của nó. Một đôi bàn chân gấu cực lớn của kim cương hùng lúc này mới đánh ra đến trước người đối phương. Nhưng trên người đối phương ngân quang lóe lên, lập tức thoát ly phạm vi công kích của nó. Trong miệng kim cương hùng yêu phát ra âm thanh xích xích, máu tươi đã là từ nơi cổ họng bành phái mà ra. Con người của nó có chút phóng đại, bất khả tư nghị nhìn đạo thân ảnh kia, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng vỡ tan yết hầu cũng chỉ có không khí hướng ra phía ngoài phóng thích. Đạo thân ảnh kia cũng không có bất kỳ dừng lại, ngân quang lại lóe lên, nàng đã lần nữa cắt vào, một đôi móng vuốt sắc bén lần nữa chụp vào kim cương hùng yêu. sinh mệnh lực của yêu quái tộc là rất cường đại. Coi như là yết hầu bị cắt phá, Kim Cương Hùng Yêu lại vẫn có thể thi triển năng lực. Nhưng thời điểm nó nếu lần phóng thích vòng bảo hộ Kim Cương, cảm giác suy yếu mãnh liệt từ trong cơ thể truyền đến. Trên người màu ám kim một lát liền trở nên ảm đạm. Một cái móng vuốt sắc bén lập tức bắt xuống. Lần này, đạo thân ảnh kia xuất hiện tại chính là sau lưng nó. Thần kinh ở phần gáy lập tức bị cắt ra. Da lông dày hơn nữa ở phía dưới màu bạch kim sắc bén đằng kia không hề có hiệu quả phòng ngự. Đạo thân ảnh kia cũng không có nửa phần dừng lại. Hai chân tại trên lưng nó đạp một cái, người cũng đã hướng về bên ngoài bay đi. Yết hầu cùng chủ thần kinh bị cắt đứt, Kim Cương Hùng Yêu không còn tiếp tục dãy dụa nữa, trực tiếp bổ nhào trên mặt đất. Nó lúc trước hô lên một nửa tiếng kêu, vẫn là kinh động đến Kim Cương Hùng Yêu trong phủ đệ. Thời điểm thân ảnh kia xuyên ra nhà chính, đã có mười mấy con Kim Cương Hùng Yêu tu vi không kém vọt lên. Nguyên một đám trên người đều lóe ra hào quang màu ám kim. Vòng bảo hộ Kim Cương phóng thích, đánh thẳng đến nàng. Người nọ cũng không ham chiến, phóng người lên, trực tiếp đến bên trên đỉnh nhà chính. Không có lại thi triển ra năng lực màu bạc thoáng hiện, mà là bay nhanh chạy thục mạng. Kim Cương Hùng rất không am hiểu đúng là tốc độ. Tiếng giống giận dữ thê lương, tiếp theo trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ phủ đệ. Hiển nhiên bọn nó đã phát hiện thủ lĩnh của mình bị hại rồi. Thế nhưng là, bọn nó nhưng căn bản đuổi không kịp thân ảnh đào tẩu kia. Người nọ tại trên từng tòa nóc nhà trằn trọc xê dịch, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Từ ra tay đến chiến đấu chấm dứt, trước sau cũng chính là mười mấy giây. Toàn bộ quá trình chiến đấu nhanh vô cùng, cũng là thuận lợi vô cùng. Ở vùng ngoại ô Gia Lý Thành, thân ảnh toàn thân mơ hồ tại trong quần áo đen, một mực chui vào đến trong một rừng cây mới ngừng lại được. Đang khi nàng muốn giật xuống khăn trùm đầu, trong lúc đó, nàng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đột nhiên xoay người. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, một đạo thân ảnh đồng dạng là mặc áo đen, trên mặt nhưng là mang theo mặt nạ đang đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn nàng. Ngươi! Lập tức bàn tay cứng ngắc, nhưng trệ trên đầu. Nhưng một chút khăn trùm đầu đã bị giật ra, cũng lộ ra vài phần sợi tóc. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã là bắn người dựng lên, lập tức liền hướng về người đột nhiên xuất hiện mà xông tới. Đừng động thủ, hãy nghe ta nói. Không hề nghi ngờ, mang theo mặt nạ chính là Đường Tam, cũng là Tu La. Báo thiểm, lập tức lóe lên thân hình, đem Đường Tam đưa đến bên ngoài 20 mét, tránh được nàng tấn công. Nàng không có tiếp tục truy kích, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt không chút nào che giấu sát cơ trong ánh mắt. Đường Tam nói ra, người vẫn còn có chút lỗ mãng rồi, tính toán không đủ chu đáo chặt chẽ. Sao có thể đem vật chứng trọng yếu lưu cho đối phương? Sau đó đồng thời hai tay trưởng ra, lộ ra từng đám tên nỏ màu đen trong hai tay. Nhìn thấy những thứ tên nỏ này, sát cơ trên người Mỹ công tử mới tiếp theo thu liễm vài phần. Ngươi theo dõi ta sao? Hai mắt nàng híp lại, không hề nghi ngờ, chắc chắn mọi việc trước đây nàng làm đều phải ở trong mắt người khác, lúc này mới có thể đi theo. Đường Tam lắc đầu nói, không, ta là bảo hộ ngươi. Ánh mắt Mỹ công tử ngưng thực, ngươi rút cuộc là ai? Đường Tam mỉm cười nói, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có mục tiêu giống nhau. Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có ác ý gì. Điểm này ngươi có thể đi hỏi Trương Trấn Trưởng. Ta không thuộc về các ngươi, nhưng là giống các ngươi là con người, có chung mục tiêu về con người. Vừa nói, hắn chậm rãi hướng đi Mỹ công tử, đem mũi tên trên bàn tay đưa tới. Vừa rồi một cuộc tập sát kia không hề nghi ngờ là rất thành công. Trừ các thần nỏ tăng thêm không gian chi lực của khổng tức yêu tộc rót vào pháp trận, căn bản làm cho đối phương ngay cả kim cương hộ thể cũng không kịp phóng thích liền bị bắn trúng. Trên mũi tên có kịch độc, kịch liệt đau nhức thông qua không gian chi lực. Tại sau khi nhập vào cơ thể, lập tức liền bị truyền tống đến các nơi trong thân thể, nhất là bên trong nội tạng. Đây mới là mấu chốt tập kích làm cho có thể thành công. Mà Mỹ công tử lại công kích cận chiến, chính là không cho đối phương có cơ hội bài trừ độc tố, hơn nữa thử cơ đem đánh chết. Không hề nghi ngờ, trừ các thần nỏ có chứa pháp trận mới là thứ quan trọng nhất trong trận tập kích này. Nếu không coi như là nàng có được móng vuốt sắc bén đánh đâu thằng đó, cũng không có khả năng đánh chết một vị cường giả cấp 9 am hiểu phòng ngự. Đánh lén tăng thêm lợi khí là mấu chốt thành công. Mà cái chư cát thần nỏ này chính là người trước mắt này đưa cho nàng. Ánh mắt Mỹ công tử thoáng buông lỏng vài phần. Ngươi cái gì cũng biết sao? Đường Tam lắc đầu. Ta cũng không biết cái gì, nhưng ta có thể có chỗ suy đoán. Hơn nữa, ngươi vừa rồi làm việc tùy tiện như vậy, mạo hiểm bại lộ còn là rất lớn. Nếu muốn tập kích cường giả như vậy, ngươi tính toán không chu đáo, chặt chẽ, sơ hở rất nhiều, nhất là có mạo hiểm bại lộ thân phận. Cứ việc ngươi có loại yêu thần biến thứ hai che giấu, nhưng một khi gặp được nguy cơ nhất định phải vận dụng không gian chi lực, ngươi cũng liền triệt để bại lộ. Vừa mới tản đi, sát cơ cơ hồ là lập tức lần nữa tuôn ra. Hai con ngươi mỹ công tử hào quang lập tức sắc bén, không có đi tiếp đến nhận mũi tên, thân hình lóe lên, một đôi chảo sắc bén đã thẳng đến hắn chụp tới. Thân hình Đường Tam lập lòe, báo thiểm phát động. Cùng lúc đó, chung quanh trên mặt đất, từng đám cây dây leo uốn lượn mà ra. Lập tức trên không trung hình thành một tầng bình chướng, ngăn cản lấy thân ảnh của nàng. Ngân quang lập lòe, không gian chung quanh đột nhiên trở nên tầng tầng lớp lớp. Ngân quang chói mắt bắn ra, trên trán mỹ công tử, khổng tước kim quan hiển hiện. Không hề nghi ngờ, đối với nàng mà nói, có được loại huyết mạch thứ hai là bí mật lớn nhất. Mà lúc này lại bị một câu nói toạc ra, mà lời nói của đối phương làm nàng có loại đầy đủ mọi thứ bí ẩn cũng đã bị đối phương biết được, khiến nàng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đừng nóng vội, ngươi xem, ta cũng không chỉ một loại yêu thần biến, không phải sao? Vừa nói, Đường Tam không có lại phát động báo thiểm. Bởi vì là tại trước mặt không gian phong tỏa, báo thiểm của hắn căn bản vô dụng, mà từng đám cây dây leo kia cũng là nhanh chóng bị vết nứt không gian trùng điệp cắt vỡ. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, vô luận những vết nứt không gian cường hãn cỡ nào, lại luôn từ bên người Đường Tam xẹt qua, lại cũng không cách nào đánh trúng tại trên người hắn. Giống như là hắn đã trở thành đối tượng không cách nào chọn trúng. Mà Đường Tam lúc này, hai con ngươi dưới mặt nạ, đang tản ra nồng đậm hào quang màu trắng nồng đậm. Vết nứt không gian trùng điệp đột nhiên ngưng trệ, dừng lại. Loại biến hóa này là rất khó lường. Không gian chấn động một khi xuất hiện dừng lại, lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn, không cách nào nữa tiếp tục điều khiển. Ngươi! Mỹ công tử chấn động, khổng tức linh đã nhảy vào tay chỉ hướng Đường Tam, nhưng không có lại ra tay. Đường Tam từng bước một hướng đi tới nàng, mà vết rách không gian tại trước người hắn cũng tiếp theo mất đi, biến mất. Mỹ công tử không thể nghi ngờ còn không có đem hết toàn lực ra tay. Thế nhưng là, người trước mặt này thể hiện ra năng lực, thật sự là làm cho nàng có chút không biết nên xuất thủ hay không. Ba loại, hay là bốn loại? Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có được nhiều loại yêu thần biến như vậy? Tại bên trong yêu quái tộc cũng không phải là không có người có được nhiều loại yêu thần biến. Thế nhưng là, chủng loại càng nhiều, càng là sẽ sinh ra huyết mạch xung đột. Nói như vậy, vượt qua ba loại trở lên, cơ bản cũng là phế vật trong phế vật, kẻ vô tích sự. Loại yêu quái tộc này được gọi là tạp huyết mạch. Địa vị thậm chí so với con người phụ thuộc còn thấp hơn. Vô luận xuất hiện ở đâu, đều sẽ là bị ném bỏ. Thế nhưng là, người trước mắt này thể hiện ra vậy mà đã có 3-4 loại huyết mạch chi lực. Hơn nữa, vừa rồi cái khống chế không gian chấn động của chính mình, cùng với vết rách không gian không cách nào cắt được. Năng lực của hắn là cái gì? Rõ ràng cấp độ huyết mạch cực cao. Đường Tam từng bước một lần nữa đi đến trước mặt nàng, đem mũi tên trong tay đưa cho nàng. Chúng ta không phải địch nhân, ta là tới giúp cho ngươi. Mỹ công tử hô hấp thoáng có chút dồn dập. Tình huống không thể khống chế là nàng rất không hy vọng nhìn thấy. Nàng rất rõ ràng chính mình tại trong tổ chức trách nhiệm trọng đại đến cỡ nào, mà coi như là người trong tổ chức cứu thục, chính thức biết tình huống của nàng cũng không có mấy vị, mà trước mắt người xa lạ mà quen thuộc này, nhưng là biết rõ quá nhiều. Đường Tam tựa hồ là động tới ý nghĩ của nàng, khẽ cười nói, ta đã biết bí mật của ngươi, cũng đồng thời hướng ngươi thể hiện ra bí mật của ta. Chúng ta đây coi như là hòa nhau nha. Mỹ công tử giơ tay lên, đã nắm lấy mũi tên. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đường Tam nhún vai nói. Bằng về lúc trước chúng ta rất ăn ý đấy. Ngươi có thể trở về nghĩ lại một lát. Mỗi một lần ta xuất hiện, trừ giúp đỡ ngươi thì còn có cái khác sao? Nếu như không phải mới vừa rồi ta đối cũng hạ thủ đối với con gấu kia, ngươi có nhớ là ngươi lần đầu tiên công kích? Vì cái gì nó sẽ thành thật như vậy chờ ngươi cắt vào yết hầu? Ta chỉ muốn giúp ngươi, hoặc là nói là trợ giúp toàn bộ con người. Mỹ công tử có chút quật cường nói, ngươi tháo mặt nạ xuống, cho ta xem dáng vẻ của ngươi. Đường Tam lắc đầu, duy nhất không được chính là cái này. Tương lai nếu có một ngày, thật sự nếu có thể, ta sẽ để cho ngươi thấy được bộ dáng của ta, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi thấy được. Nhưng mà, không phải hiện tại, bây giờ ta vẫn không thể bại lộ thân phận, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Trên thế giới này, nếu như chỉ có một người không muốn tổn thương ngươi, như vậy, người này nhất định là ta. Mỹ công tử sửng sốt một lát, nàng không nghĩ tới ngay tại lúc này Đường Tam sẽ nói ra với nàng như vậy. Ta phải đi. Ngươi lần sau trước khi hành động, có thể thương lượng cùng ta một lát, ta phối hợp ngươi, sẽ an toàn hơn nhiều. Thân hình lập lòe, lại là báo thiểm, tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam đã xuất hiện ở phía xa. Mỹ công tử hướng về thân ảnh hắn sắp chui vào trong bóng tối hỏi theo. Ta đây làm sao tìm được ngươi? Thời điểm chạng vạng tối, ngươi cầm lấy trà sữa đứng tại cửa học viện gia lý, ta sẽ biết ngươi có việc cần ta. Nói xong câu đó, thân hình Đường Tam lần nữa lập lòe, biến mất tại trong bóng đêm. Tu là sao? Mỹ công tử nhìn chăm chú lên phương hướng hắn biến mất, nhớ lại mỗi câu lời nói của hắn lúc trước. Nhìn lại một chút một đám mũi tên trong tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Nàng triệt để hạ xuống khăn trùm đầu, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ chính mình, cùng một mái tóc dài trắng noãn như tuyết. Tóc dài dần dần biến sắc, một lần nữa biến trở về màu đen. Mà trên trán nàng một vòng đường vân màu trắng đang lặng yên biến mất. Nàng cũng không biết là, lúc này Đường Tam ở sâu trong nội tâm kỳ thật khiếp sợ cũng không thể ít hơn so với nàng. Hai loại huyết mạch yêu thần biến. Nàng có hai loại huyết mạch yêu thần biến. Hơn nữa, loại yêu thần biến thứ hai cảm giác bên trên huyết mạch còn không kém hơn khổng tước yêu tộc bao nhiêu. Cái móng vuốt màu trắng đánh đâu thắng đó, là huyết mạch chi lực gì? Ít nhất cũng là huyết mạch cấp 2, không bằng huyết mạch khổng tước yêu tộc cũng sẽ không kém bao nhiêu. Khó trách nàng có can đảm đi săn giết kim cương hùng. Chính là bởi vì có loại huyết mạch thứ hai che giấu, mới có thể che giấu thân phận của nàng. Hai loại yêu thần biến này quả thực giống như là chính mình ở tiền thế là song sinh võ hồn. Vì tranh thủ tín nhiệm của Mỹ công tử, làm cho nàng giảm xuống nguy cơ cảm giác. Đường Tam trước đem linh tê thiên nhãn, thời quang biến, lam ngân hoàng đều dùng ra. Hơn nữa còn có thiểm báo biến, trọn vẹn bốn loại năng lực. Đợi nàng tỉnh táo lại, hẳn là sẽ đoán được một ít. Nàng đi săn giết kim cương hùng yêu kia, nhất định là có quan hệ cùng đại kế tính toán của nàng. Cái này là mục tiêu thứ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không là một cái cuối cùng. Nhưng vô luận nàng làm như thế nào, chính mình phối hợp nàng là được. Vì nàng bù chỗ thiếu, chỉ cần đối thủ không phải thần cấp, bằng vào chư cát thần nỏ tăng thêm hai người bọn họ phối hợp, hẳn là vấn đề không lớn. Đêm nay thật sự là đặc sắc. Quay về thị trấn nhỏ, Đường Tam không có vội vã quay về học viện cứu thục, mà là đi chỗ ở Trương Hạo Hiên. Đường Tam ở bên ngoài gõ cửa. Lão sư, là con. Trong phòng truyền ra âm thanh Trương Hạo Hiên. Vào đi. Đường Tam đẩy cửa vào. Trương Hạo Hiên quần áo đơn giản, quần áo ở nhà. Từ trên người hắn dũng động khí huyết đậm đặc chấn động đến xem, lúc trước hẳn là đang tu luyện. Trương Hạo Hiên tức giận hỏi. Hiện tại muốn gặp con một lần thế nhưng là không dễ dàng nha. Học viện bên kia, buổi tối con có phải thường xuyên đi ra ngoài hay không? Đường Tam gật gật đầu nói. Có đôi khi con sẽ đến học viện gia lý bên kia tu luyện. Người cũng biết, bên kia thiên địa linh khí nồng đậm một ít, tu luyện càng là làm chơi ăn thật. Trương Hạo Hiên kinh ngạc hỏi, con buổi tối đến học viện gia lý sao? Con như thế nào đi vào? Đường Tam nói, phá giải pháp trận cảnh báo kia của bọn nó, liền tiến vào. Nhìn hắn nói hời hợt, Trương Hạo Hiên nhưng không khỏi hít sâu một hơi. Một mực chưa kịp hỏi con tại phương diện nghiên cứu pháp trận cũng là tới từ ở Huyền Thiên Bảo Lục kia sao? Nhưng ta không thấy được con ghi chép ở bên trong của ta. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái nói, cái bộ phận tư liệu này quá trọng yếu. Con không có ghi cho ngài, đúng là trong Huyền Thiên Bảo Lục ghi chép đấy. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để giải thích. Ánh mắt Trương Hạo Hiên sáng rực nhìn chăm chú lên hắn, hồi lâu không có mở miệng. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Lão sư, người làm sao nhìn con như vậy? Trương Hạo Hiên thở dài một hơi. Ta hiện tại cũng không biết ta là sư phụ con, hay là con là lão sư của ta. Người cho ta một loại cảm giác toàn trí toàn năng. Tựa hồ không có gì là con không biết, nhất là đấu giá hội lần này. Con vậy mà dễ dàng đánh chết cự ngao ma hạt, còn có đồ vật con đấu giá. Trừ tử dương quả ra, vài loại khác mục đích là cái gì ta cũng không có biết rõ ràng. Nhưng mà, con làm tất cả cũng là vì con người. Chẳng qua là trên người của con cảm giác thần bí, lại làm cho ta cảm thấy bất an. Đúng vậy, từ trên người Đường Tam, hắn nhìn đến càng nhiều, cảm giác được càng nhiều, lại càng là có cảm thụ bất an. Đường Tam nói, lão sư, con tại trước mặt ngài, con chưa từng có che giấu gì hơn. Xác thực, con hiện tại thể hiện ra năng lực, có rất nhiều tại người xem đến đều là giải thích không thông đấy. Thế nhưng là, mong ngài tin tưởng, con làm tất cả cũng là vì con người. Trương Hạo Hiên tức giận nói, chính là bởi vì là tin tưởng điểm này. Nếu không đích thực lời nói, con cảm thấy con còn có thể được ta dung túng như vậy sao? Đường Tam cười nói, nếu như người tin tưởng con, Đây cũng là không cần hỏi nhiều. Người phục dụng tử dương quả thử nghiệm đột phá chưa? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, ta bây giờ còn không có nắm chắc. Hơn nữa đột phá thần cấp động tĩnh không nhỏ, cũng không thể ở chỗ này, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Chờ ta tích lũy nhiều một ít rồi hãy nói. Nói đi, con tìm đến ta là chuyện gì? Đường Tam nói, 18 vị thiếu nữ hổ tộc chúng ta phải an bài một lát. Trương Hạo Hiên nhìn hắn nói, con ý định an bài như thế nào? Các nàng cũng đều là con người phụ thuộc, không phải hồ tộc. Vâng. Huyết mạch chi lực của các nàng bởi vì là mỏng manh mà không cách nào tăng lên. Con nghĩ tại trên người các nàng thử nghiệm một lát, xem một chút có thể kích phát huyết mạch các nàng hay không. Do đó lại để cho huyết mạch chi lực của các nàng tăng lên, cũng tiếp theo lại để cho tu vi tăng lên. Tương lai trợ lực cho chúng ta. Kích phát huyết mạch sao? Linh hồn Trương Hạo Hiên dùng mình một cái. Hắn đương nhiên biết cái này trọng yếu đến cỡ nào. Huyết mạch yêu quái tộc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tại một ít kỳ ngộ cùng trong quá trình tu vi tăng lên, kỳ thật chính là đang không ngừng tăng lên huyết mạch chi lực bản thân. Do đó lại để cho huyết mạch của mình trở nên càng cường đại hơn. Điều này cũng có thể nói là một loại quá trình tiến hóa huyết mạch. Đường Tam bây giờ nói hắn có thể kích phát huyết mạch, đây chính là năng lực tương đương khó lường. Thế nhưng là, vậy làm sao có thể làm được? Con người phụ thuộc tại trong quá trình tu luyện, khốn nhiễu lớn nhất cũng chính là vấn đề cường độ huyết mạch. Cường độ huyết mạch quyết định lấy huyết mạch chi lực của bọn hắn đủ mạnh lớn hay không, liền có cách nào tấn thăng đến cấp độ cao hơn hay không. Đường Tam nói, huyết mạch mạnh yếu, kỳ thật cùng có quan hệ rất nhiều đến các thứ bên ngoài. Như thiên hồ biến của Độc Bạch sư huynh, kỳ thật quan hệ cùng tinh thần lực rất mật thiết. Huynh ấy sở dĩ có thể đột phá cấp 3, tiến vào đến cấp 4, cũng không là bởi vì cường độ huyết mạch huynh ấy trở nên mạnh mẽ, mà là bởi vì tinh thần lực đã cường đại hơn. Do đó đã kích thích huyết mạch mới hoàn thành đột phá. Mà đối với tuyệt đại đa số yêu thần biến mà nói, huyết mạch chi lực xa hơn nhưng thật ra là sinh mệnh lực. Như vậy, nếu như chúng ta giao phó rất nhiều sinh mệnh lực cho những thiếu nữ hồng hồ tộc này, như vậy huyết mạch chi lực của các nàng có thể bị kích phát ra. Do đó lại để cho huyết mạch chi lực của mình được tỉnh lại cùng tiến hóa. Trương Hạo Hiên truy vấn, vậy như thế nào giao phó năng lượng sinh mệnh cho các nàng? Năng lượng sinh mệnh như vậy đối với chúng ta có hữu dụng hay không? Đường Tam nói, phía dưới thần cấp ít nhất con hiện tại có chút nắm chắc sẽ hữu dụng đấy. Thần cấp trở lên sẽ rất khó. Trương Hạo Hiên có chút không dám tin hỏi, con làm như thế nào? Có thể tăng lên sinh mệnh lực thần cấp trở xuống, đây đã là vô cùng khó lường rồi. Đường Tam cười nói, chính là bằng vào hoàng kim mục chúng ta đã đấu giá trở về. Cái gì? Trương Hạo Hiên sững sờ. Đường Tam nói, lão sư, muốn phiền toái người vất vả một lát. Tại bên trong Gia Lý Sơn Mạch tìm một nơi an toàn, nơi nào có sinh mệnh lực nồng đậm một chút, cho 18 cô nương ở một chỗ. Chỗ tạm thời này chỉ có thể là hai người chúng ta biết. Nhất định là chỗ đó không có yêu quái tộc xuất hiện qua. Càng bí mật càng tốt. Sau đó người đợi đến đó xem đi. Trương Hạo Hiên nói, cái này không khó. Gia Lý Sơn Mạch rất lớn, nơi vắng vẻ rất nhiều. Con muốn giản xếp các nàng tại đó sao? Đường Tam gật gật đầu nói, coi như là làm một nơi dự phòng an toàn cho học viện cứu thục chúng ta. Trương Hạo Hiên hỏi, được, như vậy cũng tốt. Còn có cần phải cái gì nữa không? Đường Tam lắc đầu nói, cái khác cũng chưa cần. Người tìm xong nơi rồi, đem các nàng giản xếp xong thì báo cho con biết. Được. Đường Tam cười ha hả mà nói, lão sư, vậy ngài sớm chút nghỉ ngơi đi. Con đi về trước đây. Trương Hạo Hiên nói, con đừng vội đi. Ta vừa vặn muốn tìm con. Ngươi lần trước làm chính là cái chư cát thần nỏ kia. Có phải còn có thể lại chế thêm một ít hay không? Nếu như tài liệu sung túc mà nói. Đường Tam gật gật đầu nói, làm là có thể làm đấy. Chẳng qua là, thứ này nếu như lộ ra ngoài, sẽ rất phiền toái. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng uy lực đúng là cực lớn đấy. Ta nếm thử qua, càng là yêu thần biến cường đại sử dụng nó, hiệu quả lại càng tốt. Đường Tam mạnh mẽ điều một câu, chỉ phía dưới thần cấp mà thôi. Thần cấp trở lên không chịu nổi. Hôm nay Mỹ công tử tại lúc đánh lén Kim Cương Hùng Yêu cũng đã chứng minh uy lực chư cát thần nỏ. Nếu như không phải pháp trận chư cát thần nỏ sáp nhập vào không gian trùng điệp của Khổng Tức yêu tộc, làm sao có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự Kim Cương Hùng Yêu? Vậy cơ hồ là mũi tên mang theo hiệu quả thuấn di, tránh cũng không thể tránh. Trương Hạo Hiên cũng là cấp 9. Hỏa thuộc tính của hắn rót vào bên trong, uy lực cũng đồng dạng kinh người. Vấn đề duy nhất chính là ô kim sợ lửa. Trương Hạo Hiên dùng mà nói, xác suất hư hao sẽ tăng nhiều. Trương Hạo Hiên nói, ta nghĩ lại để cho con làm một ít, không nhất định hiện tại phải dùng. Chúng ta trước tiên có thể thu lại. Nếu như tương lai thời điểm học viện gặp được nguy cơ, có thể lấy ra để sử dụng. Được. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Trương Hạo Hiên nói ra, tài liệu ta sẽ giúp đỡ con chuẩn bị. Đường Tam nói ra, vậy ngài chuẩn bị nhiều một ít. Lát nữa con quay lại ghi danh sách cho ngài. Hắn đúng là đang thiếu kim loại hiếm. Đã có thiên hỏa tinh kim chùy, hắn hiện tại rèn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chế tạo ám khí tự nhiên không đáng kể. Mỹ công tử hiện tại đã tiến vào thời khắc săn giết. Tương lai còn không biết phải làm bao nhiêu chuyện. Chuẩn bị một ít ám khí uy lực cường đại đã rất cấp bách. Hơn nữa Mỹ công tử là gặp qua hắn dùng thân phận Đường Tam đấu giá thiên hỏa tinh kim. Cái búa này không thể xem như làm vũ khí xuất hiện tại trước mặt nàng. Đường Tam cũng cần tiện tay chế tạo vũ khí cho mình, dùng để tăng cường thực lực bản thân. Mà tại thế giới Pháp Lam vị diện này, không thiếu hụt nhất đúng là các loại tài nguyên. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.